Tu chân tứ vạn niên chương 3178, đứt rồi. Đoàn. Tiếng sét sau buổi trưa ngày mùa hè đánh vỡ oi bức đè ở trong lòng người ta, đám mây đen to lớn ngưng tụ ở trên bầu trời, vừa rồi vẫn là vạn dặm trời quang, ánh mặt trời sáng lạng, lúc này trời đất lại lập tức tối tăm hẳn đi, như là ở trước mắt mọi người bịt kín một tầng lụa đen nhàn nhạt. Là bởi ảo giác, hay là ánh sáng, Lý Diệu bỗng cảm thấy, sắc điệu toàn bộ thế giới đều so với vừa rồi ảm đạm đi một chút bé nhỏ không đáng kể, một chút gần như không thể phân biệt. Loại cảm giác này, trên triển lãm anime hôm đó cũng từng xuất hiện một lần, chính là khi nghe nói tin tức tác giả Kỳ Huyễn cùng tác giả truyện tranh nổi tiếng qua đời, nhưng giây lát là qua, năng lực thói quen nháy mắt cũng không cảm giác được nữa, hoặc là nói năng lực tự mình thôi miên vốn đã là rất mạnh. Lý Diệu cầm di động, ngây ra rất lâu. Trên diễn đàn lại cập nhật mấy chục bài viết mới, rất nhiều fan vành đai hành tinh từ con đường khác nhau đều chứng thực tin tức cha đẻ vành đai hành tinh qua đời, còn có người dùng giọng cực kỳ buồn nôn ở bên dưới nhắn lại, thanh xuân của một thế hệ mất đi rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, đứng lên đi đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ chớp lóe sấm rền, như hung thú ngoài không gian rít gào, trong khoảnh khắc mưa to như thác, trong thiên địa nước lũ càn quét, hóa thành vùng sông nước bưng biển vô biên vô hạn. Lý Diệu không mang ô che, không về được. Hắn cũng không muốn về. Chuyện hôm qua, chuyện hôm nay, còn có chuyện trên hội anime mấy ngày hôm trước, có lẽ còn có mộng cảnh càng lâu trước kia. Từng chút một, hóa thành mưa thiên thạch gào thét mà tới, hung hăng đánh phá nơi bị phong ấn ở sâu trong nội tâm hắn, mở ra những khe hở không thể vãn hồi. Ngươi rốt cuộc là muốn cả đời đần độn, bình thường không có gì lạ, lấy tư thái mơ hồ cùng ảm đạm tiến vào lần luân hồi tiếp theo, hay là muốn truy tìm quỷ tích giấc mộng, tìm được bản thân thật sự, cho dù trả giá hủy diệt, cho dù chỉ có một giây. Ở sâu trong não vực, giống như có một thanh âm đang hỏi hắn. Vô số ý niệm đều như là bọt khí từ trong thức hải phun trào ra, Lý Diệu cảm thấy mình ở một mức độ nào đó trở nên càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng tỉnh táo, có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia tuyệt đối không thể nghĩ tới, cũng có thể cực kỳ bình tĩnh đối mặt những thứ quái dị người thường tuyệt đối không thể lý giải. Hắn ngồi trở lại đến trước mì thịt bò của mình. Ngay từ đầu muốn tìm một bản bút ký, ghi lại một loạt cổ quái cùng nghi vấn mình gần đây gặp được. Nhưng bản năng của hắn, nháy mắt đã phủ quyết ý nghĩ này, không cần thiết lưu lại bất cứ trang giấy ghi lại nào. Ngay cả bản bút ký mộng cảnh của hắn tốt nhất cũng thiêu hủy, lại mang tro tàn dội vào trong cống thoát nước đi. Như vậy, chỉ ở trong lòng yên lặng minh tưởng cùng ghi lại đi, dù sao trí nhớ của hắn càng ngày càng tốt. Đầu tiên, mặc kệ việc có một cái giải thích khoa học, hợp lý hay không, ít nhất một bữa cơm ăn hơn 100 cái bánh bao cùng mười mấy bát mì đều là tuyệt đối không bình thường, vượt qua tất cả pháp tắc đã biết giải thích, bởi vậy suy đoán, cái gọi là siêu năng lực không phải là ảo tưởng, trên thế giới này là chân thật tồn tại, mình đã có được. Đương nhiên không thể nói là năng lực vua dạ dày, mà là nói năng lực mang vật chất nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng cũng lấy phương thức nào đó không thể tưởng tượng tồn trữ lại, hơn nữa. Thân thể của mình tựa như đang bị chuyển hóa năng lượng hiệu suất cao, trở nên càng ngày càng cường tráng cùng nhanh nhẹn. Một điểm này còn chờ chứng thật, tạm thời buông xuống không đề cập tới. Thứ hai, thần xe thần bí tối hôm qua còn ở đường vòng cầu vượt lao như bảo thật sự là mình sao? Từ lẽ thường mà nói, mình không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nhưng nếu trên thế giới thực có siêu năng lực, vậy chẳng có gì lạ. Suy xét đến trong đầu mình thật sự giữ lại ký ức đua xe tương đối rõ ràng. Cùng với mình hôm nay tỉnh lại đói khát tới cực điểm, nói rõ năng lượng tiêu hao thật lớn, tạm thời giả thiết mình thật sự là thần xe thần bí, vậy thì không ổn rồi. Tuy Dư Tân, Triệu Khải cùng bài viết mạng vườn trường đều nói, thần xe thần bí không lưu lại chút dấu vết để lại nào có thể chứng thực thân phận, nhưng Lý Diệu lại biết, 100% che giấu là không có khả năng, phàm đi qua, nhất định lưu lại tung tích, bất luận kẻ nào bất cứ hành vi gì, đều sẽ xảy ra trao đổi vật chất với hoàn cảnh xung quanh. Cho dù là trao đổi vật chất nhỏ bé nhất cũng có thể bị điều tra ra. Mấu chốt là bỏ bao nhiêu tinh lực, tài nguyên, trả giá cùng thời gian đi thăm dò. Cho nên, mình sẽ bị điều tra ra sao? Lý Diệu nhắm chừng, từ phía nhà cầm quyền mà nói, không có khả năng lớn, bởi vì cũng chưa tạo thành nhân viên thương vong to lớn. Nhưng, kế tiếp chính là thứ ba. Thứ ba, giả thiết trên thế giới thật sự tồn tại siêu năng lực. Mình chung quy không cần thiết là siêu năng lực giả đầu tiên, siêu năng lực giả như vậy sẽ có tổ chức không? Một siêu năng lực giả đối với siêu năng lực giả khác mà nói, rốt cuộc là thiện ý hay đắc ý, mà tổ chức siêu năng lực đối với siêu năng lực giả mới lại là thái độ gì? Là hấp thu làm thành viên, hay là đảm đương đối tượng thực nghiệm, phải bị cắt miếng nghiên cứu? Những tổ chức siêu năng lực này, một khi phát hiện video đường vòng cầu vượt, sẽ sinh ra hứng thú nhất định, tiến tới triển khai truy tra hay không? Vô luận là thành viên hay đối tượng nghiên cứu, Lý Diệu đều không thích. Hắn là tự do, không muốn tiếp nhận bất cứ hình thức nào cùng bất cứ thế lực nào khống chế. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy, còn có một âm mưu so với siêu năng lực giả cùng với tổ chức siêu năng lực còn khủng bố hơn. Hắn từng biết âm mưu này là cái gì, nhưng về sau lại quên. Hắn phải tìm được đáp án, không thể chịu quá nhiều quấy nhiễu. Thứ tư, bây giờ xem ra, vô luận lúc trước gặp bao nhiêu giấc mơ lạ, dị biến vài ngày gần đây xảy ra ở trên người mình, đều là bị bộ tu chân 4 vạn năm này dẫn phát. Vì sao mình quen thuộc như vậy đối với cảnh tượng cùng nhân vật trong tu chân 4 vạn năm? Lý Diệu bây giờ có thể khẳng định mình ban đầu cũng chưa từng xem bộ này, tuyệt đối chưa. Tác giả Ngọa Ngưu Chân Nhân rốt cuộc là người nào, hắn biết những gì, hắn viết bộ này mục đích là gì? Mấy vấn đề này tựa như chỉ có thể trở lại thế giới đi tìm. Thứ năm, một điểm này phải đánh cái dấu chấm hỏi. Rốt cuộc là trực giác hay ảo giác của mình, tựa như mỗi lần có người sáng tạo thế giới ảo tưởng, vô luận tác giả truyện tranh hay người chế tác trò chơi, lúc bất hạnh qua đời, toàn bộ thế giới liền bỗng nhiên trở nên ảm đạm đi một chút. Một đại sư kỳ huyễn, một tác giả truyện tranh quen kéo dài, còn có một người chế tác trò chơi rất hot, đúng rồi, có lẽ còn nên cộng thêm một vị tác giả tiểu thuyết mạng. Bốn người sáng tác hẳn là không liên quan nhau, trong vòng một tuần ngắn ngủn, cái chết của bọn họ rốt cuộc là trùng hợp, hay là có nguyên nhân tầng sâu hơn nữa. Tiếp theo, có thể còn có càng nhiều người sáng tác tương tự bất ngờ gặp bất trắc, thậm chí, những kẻ này chỉ là người sáng tác khá thành công cùng nổi tiếng trong giới, cái chết của bọn họ mới trở thành tin tức, mà ở ngoài ánh mắt công chúng, còn có vô số người sáng tác vô danh đã sớm chết oan chết uổng, nhưng vẫn không có ai quan tâm hay không. Lý Diệu dùng thời gian nửa bát mì nghĩ xong tất cả cái này, bản thân cũng có chút giật mình. Lối suy nghĩ của hắn càng ngày càng rõ ràng cùng linh hoạt, hơn nữa, gặp chuyện khó bề phân biệt như vậy, không những không sợ hãi cùng do dự nữa, ngược lại sinh ra một cảm giác nóng lòng muốn thử, càng ngày càng hưng phấn. Cho mình 1 tháng thời gian, nếu 1 tháng sau vẫn không thu hoạch được gì, đến lúc đó lại đi tìm việc, trở về quỹ đạo cuộc đời không muộn. Lý Diệu thầm nghĩ, nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc cái gì mới tính là quỹ đạo cuộc đời. Mưa to tầm tã sau buổi trưa ngày mùa hè, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngoài cửa sổ, mưa to biến thành mưa nhỏ tí tách, ánh mặt trời xé rách mây đen, thậm chí xuất hiện cầu vồng khó gặp. Lý Diệu mang nước mì nóng bỏng uống một hơi cạn sạch, bước vào trong mưa phùn cùng ánh mặt trời. Lý Diệu lần nữa rơi vào trong thế giới tu chân 4 vạn năm. Nhưng lần này hắn có chuẩn bị mà đến, không phải là đơn thuần tiêu khiển, mà là làm một cái thực nghiệm đối với bản thân. Hắn lựa chọn dùng máy tính đọc trang web, sau đó lấy di động đặt ở một bên quay chụp bộ dáng mình, tay trái còn gắt gao nắm lấy một cây bút máy sắc bén, lúc cảm giác được mình sắp hoàn toàn bị lạc, thì ở trên đùi hung hăng đâm một phát, khôi phục tỉnh táo. May mắn sắp tiến vào tháng 6, học sinh lớp tốt nghiệp phần lớn đã trả nhà, bao gồm Dư Tân, Triệu Khải bọn họ đều cả ngày ở bên ngoài bôn ba, không có chuyện gì quan trọng gần như không về trường học. Chỉ còn lại có một mình hắn ở trong ký túc xá, trái lại cũng thanh tĩnh tự tại, không sợ bị người ta quấy rầy. Lý Diệu vô sự tự thông, từ siêu thị mua lượng lớn bánh bích quy cùng chocolate các thức ăn nén năng lượng cao, khóa chặt cửa cùng sử dụng chậu rửa mặt và ghế bố trí một trang bị cảnh báo, giản dị, lại mang bức rèm đều kéo che rất kỹ. Hắn tỉ mỉ đọc tiếp từng chương một, hơn nữa ở đáy lòng yên lặng ghi lại phản ứng tâm lý cùng sinh lý của mình. Thật kỳ quái, không phải ảo giác, cơ thể của ta quả thực cường tráng hơn, có thể một hơi hít đất hơn 100 cái. Vừa rồi lại liên tục nhảy nhất chân cao 15 phút đồng hồ, ngay cả mồ hôi cũng chưa toát ra, nếu ở sân thể thao bên ngoài nhất định có thể chạy ra thành tích kinh người. Đây là thể năng khủng bố cỡ nào? Năng lực vẽ kiến trúc cùng bản đồ đường phố cũng tăng cường, ta tựa như có thể mang toàn bộ đường phố đời này từng đi qua đều vẽ lại. Ta hiểu rồi, phương diện này có một quy luật. Tựa như, ta đọc tu chân 4 vạn năm càng nhiều chương, theo Lý Diệu tu chân bên trong dần dần mạnh lên, trong hiện thực ta cũng chính là Lý Diệu địa cầu, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đương nhiên cường độ không so được với nhân vật, nhưng tốc độ tăng lên là giống nhau. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta hiểu vì sao Triệu Khải nói cần nhảy qua 400-500 chương đầu rồi, quả thực, bộ tác phẩm này chương trước sau phong cách cực không thống nhất, đã xảy ra xé rách nghiêm trọng, cũng không phải nói hành văn cùng khắc họa nhân vật tăng lên bao nhiêu, mà là nói, thứ tác giả muốn viết, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Căn bản là sử dụng hai bộ cùng tên, hoàn toàn là hai người viết, là đổi tác giả sao, hay là phòng làm việc, vẫn là tác giả bị quỷ nhập, hoặc là bản thân tác giả cũng không ý thức được một điểm này. Thời gian lại trôi qua ba ngày, Lý Diệu chẳng những chưa cởi bỏ bí ẩn, ngược lại càng ngày càng lớn. Nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ cần hắn có thể xem xong bộ Tu Chân 4 vạn năm này, toàn bộ vấn đề đều sẽ đạt được giải đáp, hắn sẽ rõ ràng biết mình rốt cuộc là ai. Chẳng qua, đang lúc hắn mất ăn mất ngủ, càng xem càng hăng say, từ trong sách cùng trên người mình thu hoạch vô số kinh hỉ, toàn bộ chuyện xưa lại im bặt mà dừng. Hết rồi. Lý Diệu ngơ ngác nhìn chương 1548 chọc giận mặt trời. Đây là quyển thứ tư kết thúc, nhân vật chính Lý Diệu Tu Chân vừa mới hoàn thành mạo hiểm cổ thánh giới, dự bị mang theo một đám cường giả cổ thánh hoa lệ trở về, triển khai quyết đấu đỉnh cao của liên bang cùng đế quốc, chính là thời điểm đặc sắc kích thích nhất. Kết quả, hết rồi. Nhìn một chút thời gian cập nhật cuối cùng của tác giả, là 7 ngày trước. Thế này không ổn rồi, tiểu thuyết mạng rất ít có 2-3 ngày cũng không cập nhật một chương. Những tinh phẩm mài dũa cẩn thận, từng chữ châu ngọc thì bàn riêng, nhưng Tu Chân 4 vạn năm đi là tuyến đường lượng lớn bao ăn no, tác giả mỗi ngày ít nhất cập nhật 2 chương, dưới loại tình huống này một tuần không cập nhật. Vô cùng có khả năng chính là đứt chương rồi. Yết hầu Lý Diệu giống là bị người ta đấm một cú thật mạnh, sau đó từ yết hầu hướng trong ngực rót vào cả một tấn xi măng, ép hắn không thở nổi. Một ngọn lửa giận không tên vù vù bốc lên trên, hận không thể mang cả bộ máy tính đều ăn vào. Đứt chương rồi. Thế mà đứt chương rồi. Sao có thể đứt chứ, tác giả này cũng quá không có trách nhiệm rồi nhỉ. Rốt cuộc, trận chiến liên bang cùng đế quốc ai thắng ai thua, cái gọi là thánh ước đồng minh so kẻ địch với đế quốc càng thêm tà ác hơn một vạn lần là bộ dáng gì, chân tướng giấu ở sau lưng văn minh bàn cổ là cái gì, một điểm mấu chốt nhất, kế hoạch kền kền, chết tiệt là làm gì, Lý Diệu Tu Chân còn có thể tìm được địa cầu. Trở lại địa cầu hay không? Tác giả phía trước đào nhiều hố như vậy, miêu tả một vũ trụ rộng lớn sáng lạng nhiều màu, mang khẩu vị người ta hoàn toàn treo lên, kết quả không có trách nhiệm đứt chuyện như vậy, bỏ hố rồi, thái giám rồi. Sao có thể như vậy? Lý Diệu hận không thể chui vào trong máy tính, theo mạng không dây tìm được bản tôn ngọa ngưu chân nhân, túng cổ áo gã này, buộc hắn mang toàn bộ nôn hết ra. Lý Diệu hai mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi, chính mình cũng không biết vì sao buồn bực cùng phẫn nộ như vậy. Mở khu bình luận chuyện nhìn qua, giận không thể ác giống như hắn có cả đống người. Suốt 7 ngày chưa cập nhật, khu bình luận chuyện đã sớm là một mảng hỗn loạn. Lý Diệu dựa theo trình tự thời gian gửi bài trước sau xem tiếp, vài ngày lúc ban đầu còn có người quan tâm tình huống tác giả, bảo tác giả đi ra giải thích một phen, nhưng theo tác giả mai danh ẩn tích, càng ngày càng nhiều độc giả đều không đè nén được cơn giận, ở trong bài viết chửi ầm lên. Bộ này 4-500 chương ban đầu coi như được, viết rất trôi chảy, đọc rất thoải mái, 500 chương phía sau tác giả rốt cuộc đang viết cái gì, đây rốt cuộc là viết hay là viết văn nghị luận. Thật sự quá khó đọc. Bịt mũi đọc tới chương mới nhất, còn tưởng có thể khôi phục tiêu chuẩn phía trước, không ngờ tác giả thế mà đứt chương. Thái giám chết bầm. Từ trước tới nay chưa từng gặp bôi chữ như vậy, động cái là hai người ngồi ở nơi đó đối thoại, giống như bồn cầu tự hoại hỏng, ào ào ào ào, liên tục đối thoại 3 năm chương, 10 mấy chương, đến phần cổ thánh, mới nhất càng thêm quá phận, con mẹ nó 12 cường giả cổ thánh, 12 người lải nhải mở hội mấy chục chương. Còn chưa xong phải không? Đọc đến nơi đây ta biết ngay, tác giả hết thời, viết không nổi nữa, quả nhiên, thái giám rồi nhỉ. Bỏ hố bỏ hố. Thật ra ta sớm đã biết tác giả này phải thái giám, vốn còn tính có thể tu luyện cẩn thận, thăng cấp đánh quái, hắn thế nào cũng phải bí mật mang theo rất nhiều hàng lậu, mang trường hợp biến thành càng lúc càng lớn, đạo lý giảng càng ngày càng nhiều, lần lượt đảo chiều, tình tiết kéo dài đến cực điểm, thành tích cũng càng ngày càng không ổn nhỉ. Một câu, tác giả này công lực căn bản không có khả năng khống chế đề tài lớn như vậy, dù sao chính là không ngừng đào hố, sau đó dùng hố lớn hơn nữa để che giấu hố nhỏ phía trước, đến cuối cùng thật sự không lấp được nữa, liền thái giám. Ai, đáng tiếc ta lãng phí thời gian cùng tiền nha. Đương nhiên, cũng có một số độc giả cực trung thành đang rất vất vả bảo vệ tác giả, nói bọn họ mấy ngày hôm trước còn ở trong diễn đàn uy chát trao đổi với tác giả là gặp được, ngã hỏng tay rồi, cho nên mới nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng thương xong còn có thể tiếp tục cập nhật. Trong bài viết phía dưới cùng, lập tức có người vô tình phản bác, thôi đi, cũng chỉ lừa các ngươi độc giả mới như vậy, thật ra tác giả này gốc gác đã sớm bị chúng ta vạch trần, gã này bây giờ khoác cái mã giáp gọi là ngọa ngưu chân nhân, còn làm bộ là người mới non nớt gì, thật ra là lão ba ba cạp váy chấm đất. Ban đầu tên là Trương Đại Ngưu, nhưng luôn không viết được hết bộ hoặc đầu voi đuôi chuột, chỉ có thể lần lượt thay giáp ngựa, lừa gạt độc giả mới vô tội. Ai, không ngờ lần này ta cũng trúng chiêu, đáng giận. Lý Diệu lăn qua lộn lại xem không ít bình luận, rất nhiều độc giả lòng đầy căm phẫn đều kêu la gửi lưỡi dao cho tác giả, còn có người bẻ tay muốn tìm tác giả hung hăng đánh một trận, các kiểu như thế, vân vân và mây mây. Lý Diệu lại canh cánh trong lòng đối với một tin tức vừa rồi. Tác giả đã xảy ra chuyện, bị thương. Lý Diệu nhớ lại một phen, tu chân 4 vạn năm là 7 ngày trước ngừng viết, nói cách khác, nếu người gửi bàn này không nói dối, tác giả hẳn là 7 ngày trước bị thương. Vừa lúc là thời điểm hội anime quốc tế Thiên Mã Hồ, tên tác giả tiểu thuyết mạng kia bị cái đèn lớn đè chết, còn có kỳ huyễn đại sư Cát Nhĩ Sâm cùng với tác giả truyện tranh Cao Ốc Nghĩa Bác bất hạnh qua đời. Là trùng hợp sao? Nhiều trùng hợp như vậy. Không được, ta phải tìm được ngọa ngưu chân nhân, tốt nhất có thể giáp mặt hỏi rõ, bộ này của hắn rốt cuộc có chuyện gì? Lý Diệu lẩm bẩm, sau đó có chút chần chờ, không xác định mình quá mức trầm mê hay không. Nhưng, khi ánh mắt hắn rơi xuống trên tạ trong góc, toàn bộ do dự đều tan thành mây khói. Đôi tạ đó là bốn người trong ký túc xá kết phường mua để tập thể hình, thứ to xác phi thường vững chắc, toàn bộ miếng tạ thêm vào, tổng trọng lượng vượt qua 20kg. Nhưng thứ Lý Diệu muốn nói không phải tạ, mà là tay cầm làm từ thép cốt, trên tay cầm thế mà lại là hai dấu tay thật sâu, đó là dấu vết hắn ngày hôm qua phát lực lưu lại. Mặc dù là quán quân thi đấu đại lực sĩ, có thể để lại dấu tay ở trên tay cầm sao? Lý Diệu đi qua, tháo xuống miếng tạ 5kg, nắm ở giữa hai tay, đột nhiên phát lực, miếng tạ thế mà như là bánh đường, bị hắn xé rách ra một vết thật lớn. Keng. Lý Diệu mang mảnh tạ bị xé rách ném qua một bên, nhìn đôi tay khủng bố của mình, cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình ổn. Thừa nhận đi, đây không phải lực lượng nhân loại có thể đạt tới, mình có được loại lực lượng này, vĩnh viễn không có khả năng có cuộc sống bình thường mà bình tĩnh nữa. Đương nhiên, có lẽ mình nếu không đi để ý chuyện này, mang đầu chôn ở trong đống cát, lừa mình dối người, lực lượng cùng giấc mộng như vậy đều sẽ dần dần điêu linh, héo rũ, đi xa. Nhưng, mình như vậy, rốt cuộc tính là cái gì đây? Lý Diệu phấn chấn tinh thần, lên mạng tra tư liệu về ngọa ngưu chân nhân. Ở thời đại tin tức mạng phát triển cao độ này, tin tức một người rất khó hoàn toàn che giấu, ngọa ngưu chân nhân có tài khoản xã giao của mình, tìm tòi mục nhập cùng số hiệu uy chát, từ trong đó có thể ghép ra dấu vết để lại liên quan tới hắn. Đầu tiên, căn cứ tìm tòi mục nhập, ngọa ngưu chân nhân tên thật là Trương Đại Ngưu, là người Lệ Sơn huyện thuộc về thành phố Giang Nam, quanh năm ở thành phố Giang Nam, cùng một thành thị với ta. Vậy thì dễ xử lý rồi. Lý Diệu tra xét một phen, huyện Lệ Sơn là một huyện thành vùng núi xa xôi nhất tương ứng thành phố Giang Nam, nhưng bây giờ giao thông phát triển như vậy, cho dù tác giả thật sự trốn về nhà đi dưỡng thương, không cần một ngày cũng có thể tìm được. Sau đó, hắn lại theo Trương Đại Ngưu, cái tên này tìm được một ít thứ tác giả trước kia viết, đều cùng một phong cách 500 chương đầu tu chân 4 vạn năm. Đối với hắn không có xúc động gì, cái này cũng càng kiên định cảm giác của hắn, 500 chương trước sau tu chân 4 vạn năm, thực không giống như cùng một người viết. Sau đó, Lý Diệu căn cứ bài viết đứng đầu trong khu bình luận, tiến vào phòng khách Lão Ngưu diễn đàn bạn sách của tu chân 4 vạn năm, làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, hướng các bạn truyện hỏi tình huống tác giả. Mùi thuốc súng trong đám bạn truyện so với trong khu bình luận truyện hơi nhạt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Rất nhiều người phi thường bi quan, cho rằng quyển sách này thật sự thái giám rồi, còn có người chửi ầm lên, tận tình phát tiết sự bất mãn của mình. Nhưng, Lý Diệu nhẫn nại hỏi tiếp, vẫn nhận được mấy tin tức hữu dụng. Thứ nhất, 3 năm ngày trước tác giả từng xuất hiện ở trong diễn đàn, hướng mọi người giải thích hắn là thật sự bị thương, nhưng một ít bạn đọc không tin, không biết như thế nào cãi nhau với tác giả, cuối cùng tác giả nói một câu thì con mẹ nó thái giám, đổi cái tên trên mạng lại là một hảo hán. Từ đó về sau chưa đăng nhập lại. Được rồi, ít nhất nói rõ ở lúc đó tác giả còn chưa xảy ra việc gì, còn chưa có sự cố nghiêm trọng. Thứ hai, trong diễn đàn có số hiệu uy chát của tác giả, không ít bạn đọc đều chứng minh đó thật là bản tôn ngoại ngưu chân nhân. Nhưng, rất nhiều bạn đọc đều hướng tác giả phát tin tức, không một ai thu được trả lời, xem ra thông qua con đường này đi liên lạc tác giả là đi không thông. Lý Diệu mở hình đại diện uy chát của ngoại ngưu chân nhân, hướng hắn phát ra một tin tức, chân nhân, chào ngài, tôi là độc giả trung thành, có thể tán gẫu không? Quả nhiên, đợi tới buổi tối, tin tức trâu đất xuống biển, mãi chưa có trả lời. Lý Diệu chờ nóng lòng, dứt khoát liên lạc với Triệu Khải. Triệu Khải, cậu có biết tu chân 40000 năm dừng viết không? Biết chứ. Triệu Khải rất nhanh đáp lời, tiểu thuyết mạng mà, dừng viết rất bình thường, đổi một quyển để đọc thôi. Như thế nào, cậu sẽ không là còn ở ký túc xá chứ? Không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi chút. Lý Diệu nghĩ nghĩ, cậu đọc nhiều tiểu thuyết mạng, biết làm sao có thể liên hệ được tác giả, để hắn tán gẫu với tôi không? Thần kinh. Triệu Khải tựa như vui vẻ, cậu cũng không phải nữ, tác giả dựa vào cái gì tìm cậu tán gẫu chứ? Này này này, Lý Diệu, cậu rốt cuộc muốn làm gì, cậu thật sự còn rút ở trong ký túc xá, mãi không đi ra ngoài. Nữ. Lý Diệu con mắt đăm đăm, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, khóe miệng kéo lên một nụ cười chính hắn cũng chưa chú ý tới, nói, bây giờ có việc, đợi một chút nói với cậu. Tắt đi cửa sổ chat với Triệu Khải, ngưng thần tĩnh khí suy nghĩ hồi lâu. Cốt lắm, hắn nhớ rõ Dư Tân tên biến thái này năm trước khi chơi game luyện một tài khoản nhỏ nhân vật nữ, vì gạt người, còn chuyên môn xin một cái tài khoản uy chát tựa như nữ hài tử, các loại ảnh chụp này, tâm tình này, đồ án này, đầy đủ mọi thứ. Vì thế, Lý Diệu lại mở hình của Dư Tân. Khuyên can mãi, chịu nhục, mạo hiểm phiêu lưu bị bạn cùng phòng lầm cho rằng là đồng đạo, cuối cùng kiếm được tài khoản uy chát phiên bản nữ, lại trải qua một phen tân trang tỉ mỉ, mang tên đổi thành thỏ nhỏ trong tinh hải, ký tên lạc muốn yêu thì yêu, nói đi là đi, lại tìm được một ít ảnh chụp trong tươi mát mang chút bướng bỉnh. Trong bướng bỉnh mang chút khiêu gợi, tăng thêm vào. Hít sâu một hơi, Lý Diệu dùng danh nghĩa thỏ nhỏ trong tinh hải, lại xin gia nhập phòng khách lão ngưu, cũng gõ vào hình của ngoại ngưu chân nhân. Chân nhân chào ngài. Tôi là nữ sinh năm thứ hai sư phạm Giang Nam, từ nhỏ đã thích đọc khoa học viễn tưởng, cũng đặc biệt thích tác phẩm của ngài, có thể nói chuyện với ngài không? Mang câu này gửi ra ngoài, Lý Diệu liền đóng cửa sổ nói chuyện phiếm, lại về tới trong diễn đàn bạn đọc cùng khu bình luận chuyện sưu tập tin tức. Cẩn thận ngẫm lại, tài khoản này của Dư Tân dù sao không phải thường xuyên dùng, mình vừa rồi ngụy trang cũng có chút gấp gáp, để lại không ít sơ hở, người để ý hẳn là không khó phát hiện, thỏ nhỏ trong tinh hải này là tồn tại hư cấu. Nếu ngoại ngưu chân nhân là chính nhân quân tử lòng như nước lặng, hoặc là có chút trí tuệ cơ bản, rất khó nói sẽ mắc mưu hay không. Cho nên, hắn tốt nhất vẫn là nghĩ càng nhiều biện pháp hơn. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lại ở trong diễn đàn bạn đọc nói bóng nói gió, cuối cùng còn ở lại chỗ này đều là độc giả trung thành của tu chân 40000 năm, mọi người trừ đối với tác giả đột nhiên dừng viết tỏ vẻ tiếc nuối cùng oán giận, đối với bộ này cũng có không ít hiểu biết chính xác, Lý Diệu thả con tép, bắt con tôm. Cũng câu ra không ít cảm thụ của bản đọc, không ít người lưu loát, nói một đống lớn bình luận rất có cái nhìn. Chỉ tiếc, tuy không ít bạn đọc đối với bộ này đánh giá rất cao, cũng không thiếu như Triệu Khải fan cứng xem đã ghiền như vậy, nhưng cũng không có độc giả thứ hai như Lý Diệu, bị tu chân 40000 năm kích phát ra mộng cảnh nửa ảo nửa thật, càng đừng nói siêu năng lực quỷ dị. Ở trong mắt tuyệt đại bộ phận độc giả, đây chỉ là một quyển tiểu thuyết mạng tạm chấp nhận, mặc dù thật sự dừng viết, thái giám, tựa như cũng không có gì to tát cả, tùy tiện mắng hai câu rồi thôi, không có ai sinh ra loại cảm giác này của Lý Diệu. Như vạn con kiến cắn xương, không thể chịu được. Lý Diệu mang các bạn đọc lên tiếng còn có một ít bài viết tinh hoa khu bình luận truyện, đặc biệt tác giả trả lời lần lượt nhớ ở trong lòng, nghiền ngẫm sở thích sở ghét của tác giả. Lại tìm được một ít diễn đàn mạng có tính tổng hợp, tìm tòi bài viết tương quan tu chân 40000 năm, vô luận đề cử hay là công kích, ngôn luận hai bên đối lập cũng nhanh chóng quét một lần. Nếu thật có thể móc nối với ngoại ngưu chân nhân, như thế nào mang đối phương hấp dẫn ra giáp mặt trao đổi, thì phải xem thủ đoạn của hắn. Thông qua mạng trao đổi, một mặt là không đủ an toàn, lúc nào cũng có khả năng bị người khác đánh cắp tin tức, một mặt khác là quyền chủ động cũng không nắm giữ ở trên tay mình, một lời bất hòa, đối phương nói đăng xuất là rời mạng. Tu chân 40000 năm là manh mối duy nhất của hắn, tuyến này nếu đứt, còn muốn tìm manh mối thì khó như lên trời. Cho nên, Lý Diệu phải lấy lòng. May mắn hắn trải qua mấy ngày nay tu luyện, thị lực cùng não lực đều có sự tăng lên trên diện rộng, tốc độ đọc so với quá khứ nhanh hơn đâu chỉ 3 năm lần, có thể đồng thời đối phó máy tính cùng màn hình di động, mới có thể ở trong vòng 1 giờ ngắn ngủn, xem tin tức mấy chục vạn chữ, làm được biết người biết ta. Khung nhắc nhở trên di động vẫn trống rỗng, không có bất cứ phản ứng gì. Được rồi, xem ra đối phương căn bản không thấy được tin tức của ta, hoặc là thấy được cũng cười khẩy, thậm chí liếc một cái liền nhìn thấu trò đùa dai của ta. Trong lòng Lý Diệu nói, ngẫm lại cũng đúng, từ tình tiết đấu trí so dũng khí trong Tu Chân 4 vạn năm cùng miêu tả bức tranh vũ trụ hoành tráng mạnh mẽ đến xem, tác giả hẳn là một người thú vị cao thượng hơn nữa, đầu óc phi thường nhanh nhẹn, vụng về như vậy. Tiếp tiếp tiếp. Trong ô thông báo tin tức phía trên di động nhảy ra hình nền ngọa ngư chân nhân, đối phương gửi đến một cái mặt cười rất rụt rè. Lý Diệu gãi gãi tóc, được rồi, đã mắc câu, vậy thì tán gẫu thôi. Chân nhân. Lý Diệu nói, ngài thật là ngọa ngư chân nhân, sao, hì hì, thật ngại quá, tôi có chút kích động, thật sự là quá thích đọc sách của ngài. Lý Diệu mua cho tài khoản này một gói biểu cảm con thỏ nhỏ màu hồng, rất đáng yêu, rất xinh xắn, rất có khí tức nữ hài tử. Cuối câu này, liền kèm theo một biểu cảm con thỏ nhỏ màu hồng hai mắt đầy sao, giống như đặc biệt sùng bái. Đối diện trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Lý Diệu cho rằng đối phương đã nhìn thấu quỷ kế của mình, đăng xuất, ngọa ngư chân nhân rốt cuộc nói. Chào bạn, không ngờ Tu Chân 4 vạn năm còn có nữ độc giả. Xem ngài nói. Lý Diệu lại phát ra đi một cái biểu cảm con thỏ nhỏ màu hồng biểu môi, giống như tức giận, ai nói nữ hài tử chúng ta không thể đọc khoa học viễn tưởng. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đọc những thứ nói chuyện yêu đương, tranh thủ tình cảm hậu cung kia, không thể mặc sức tưởng tượng chuyện xưa xảy ra ở trong vũ trụ mênh mông, dõng dạc. Trung động đến tâm can. Tôi nói cho ngài nha, trong hệ bọn tôi không ít bạn học nữ đều thích đọc Tu Chân 4 vạn năm của ngài đấy, chỉ là một mình tôi, đã đề cử cho 3-4 chị em đọc, bọn tôi đều đang theo dõi, bọn tôi còn thường xuyên ở nửa đêm sau khi tắt đèn thảo luận kịch tình đó. Phải không? Ngọa ngư chân nhân giống như có chút luống cuống chân tay, thật. Đương nhiên là thật. Lý Diệu lại phát ra một cái biểu cảm con thỏ nhỏ màu hồng hai tay chống nạnh, gật đầu thật mạnh, tuy bọn tôi bình thường cũng xem kênh nữ sinh tương đối nhiều, nhưng cũng không ý nghĩa chúng tôi sẽ từ chối chuyện hay thật sự của kênh nam sinh. Chẳng qua, nam sinh bình thường viết tiểu thuyết mạng, đều là đánh giết giết, vì lợi riêng, hậu cung đầy đất, căn bản mang nữ hài tử chúng tôi coi là máy móc không có cảm tình cùng ý chí. Mặc cho nam nhân vật chính đùa bẩn cùng xâm lược, thứ như vậy, chúng tôi đương nhiên không thích đọc rồi. Nhưng chân nhân ngài khác, tuy ngay từ đầu vẫn là kiểu cũ thăng cấp đánh quái, nhưng tam quan của ngài phi thường ngay thẳng, nhân vật chính cũng không phải loại cặn bã không có điểm mấu chốt đạo đức kia, hơn nữa đối đãi cảm tình phi thường nghiêm túc, viết mấy trăm vạn chữ vẫn chỉ yêu một mình vợ, quả thực là một dòng chảy trong lành trên mạng. Chính cái gọi là sách như con người, tôi tin tưởng chân nhân ở trong cuộc sống nhất định cũng là người chánh trực, người cao thượng, người thoát ly thú vị cấp thấp, quan trọng nhất là phi thường trung thành đối với cảm tình, phi thường biết tôn trọng nữ tính, trân trọng nữ giới, phải không? Phải, đương nhiên phải. Ngọa ngư chân nhân nói, cô quá khách khí rồi, đánh giá quá cao rồi, không dám nhận, không dám nhận, ha ha ha ha. Ngài thực khiêm tốn, quả nhiên giống ngọa ngư chân nhân trong tưởng tượng của tôi, khiêm tốn thu mình, hiền hòa, nho nhã. Lý Diệu thử nói, đúng rồi, xưng hô ngài chân nhân được chứ, hay gọi ngài Trương lão sư? Đừng, đừng, lão sư nào dám làm. Ngọa ngư chân nhân nói, quốc danh của tôi Ngọa ngư chân nhân, tên thật Trương Đại Ngưu, mọi người ở trong diễn đàn bạn đọc đều gọi tôi lão Ngưu. Thật ra tôi cũng không tính là già, đều là bạn bè, bằng không cô gọi tôi Đại Ngưu đi. Như vậy sao được? Bộ này của ngài quả thực sinh ra xúc động rất lớn đối với tôi, vô luận làm người hay là làm việc, tôi đều bị Tu Chân 4 vạn năm ảnh hưởng thật sâu, ngài đương nhiên là lão sư của tôi rồi. Lý Diệu xác định đối phương thật sự tên Trương Đại Ngưu, bằng không, tôi xưng hô ngài là Ngưu lão sư đi, ngài có thể gọi tôi con thỏ nhỏ. Đúng rồi, Ngưu lão sư, hay như vậy sao đột nhiên không viết nữa, tôi ở trong diễn đàn nhìn thấy nói ngài bị thương, là thật sao? Khụ, đừng nói nữa. Ngọa ngư chân nhân Trương Đại Ngưu phát đến một cái vẻ mặt uể oải, cũng không câu nệ như vậy nữa, cô đừng nghe một số người khu bình luận chuyện cùng trong diễn đàn bạn đọc nói lung tung, quả thực, ai da, nên nói như thế nào đây, một số sách ban đầu của tôi kết cục là không hoàn mỹ thế nào, nhưng đuôi chuột cũng không phải là thái giám mà. những người này sao có thể tự dưng bôi nhọ sự trong sạch của người ta chứ. Về phần lần này, là thật sự bị thương, ở trong phòng vệ sinh không lưu ý trượt chân, tay phải đập mạnh một phát, nứt xương, sưng so với đùi còn to hơn, chạm nhẹ là đau đớn thấu tim, khám bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hôm nay vừa mới tan vết sưng, nào có sức gõ chữ. Phải không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, thấy đối phương không giống nói dối, vậy chờ sau khi ngài thương thế lành, còn có thể tiếp tục viết không, tiếp tục miêu tả cho chúng tôi thế giới thần kỳ của tu chân 4 vạn năm. Tôi thật sự rất muốn biết về sau đã xảy ra chuyện gì, cái gọi là kế hoạch kền kền rốt cuộc là cái gì? Cái này. Trương Đại Ngư chần chờ một phen, gõ ha ha nói, có cơ hội khẳng định vẫn cần viết, thật sự, cảm ơn sự ủng hộ của cô, xem tình huống đi, tôi sẽ cố gắng. Như vậy à? Lý Diệu nghĩ nghĩ, từ trong gói biểu cảm tìm một cái vẻ mặt hai mắt tròn xoe, tai thỏ rủ xuống, đáng yêu nhất, manh nhất gửi qua, kính nhờ, Ngưu lão sư, có thể sớm spoil một chút chuyện xưa phía sau không, chỉ một chút được không, người ta cũng không chờ nổi nữa rồi. Cái này, spoil thì không có cảm giác thần bí nữa. Trương Đại Ngưu ở trên một điểm này vẫn rất kiên trì, nhưng tôi có thể nói trước cho cô, câu chuyện về sau rất hoành tráng, rất đặc sắc, rất kinh tâm động phách cùng khúc chiết ly kỳ, thật sự, về liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba phe hỗn chiến, còn có bí mật cuối cùng của văn minh bàn cổ thậm chí toàn bộ vũ trụ, tất cả tôi đều nghĩ sẵn rồi. Đương nhiên cũng không thể thiếu, kế hoạch kền kền cùng khởi nguyên địa cầu, đại cương tất cả đều viết xong rồi, cam đoan không có ai có thể đoán được tôi muốn viết như thế nào. Đại cương đã viết xong rồi, về kế hoạch kền kền cùng sứ mệnh địa cầu, còn có bí mật cuối cùng của vũ trụ đều ở trong đó. Tim Lý Diệu đập thình thịch, cách chân tướng càng lúc càng gần, nói không chừng chỉ cần kiếm được đại cương của tác giả, siêu năng lực của mình có thể tăng lên tới cực hạn. Ngài nói như vậy. Lý Diệu phát ra mấy cái mặt cười, tôi liền càng muốn biết về sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khụ khụ. Trương Đại Ngưu nói, tình tiết phía sau còn có rất nhiều, tôi cần chậm rãi chỉnh lý lại, trong thời gian ngắn, cũng nói không rõ được. Vậy giáp mặt nói. Lý Diệu nói, ngài cũng ở thành phố Giang Nam sao, bằng không chúng ta ra ngoài tâm sự chút được không, tôi có rất nhiều vấn đề phương diện khoa học viễn tưởng, rất muốn hướng Ngưu lão sư giáp mặt thỉnh giáo. A. Trương Đại Ngưu nói, a. Ngài tuyệt đối đừng trách tôi mạo muội nha, tôi nơi này cũng có chút xem như lấy việc công làm việc riêng đi, thật ra tôi là mang theo nhiệm vụ tìm đến ngài. Lý Diệu phát ra vẻ mặt con thỏ nhỏ le lưỡi, trong hệ chúng tôi có hiệp hội khoa học viễn tưởng, chị em trong hiệp hội đều phi thường thích đọc của ngài, chuẩn bị hội chia sẻ đọc sách của một kỳ này liền lấy tu chân 4 vạn năm làm chủ đề, sau đó các chị em đều nói nghe nói ngọa ngư chân nhân lão sư ở ngay thành phố Giang Nam. Không biết có thể mời hắn đảm đương khách quý hội đọc sách hay không? Cho nên, tôi liền mặt dày tìm ngài tới, ngài không ngại chứ? Không ngại, đương nhiên không ngại. Trương Đại Ngưu nói, hiệp hội khoa học viễn tưởng, chị em. Đúng vậy. Lý Diệu nói, trường sư phạm chúng tôi vốn đã có chút nam nữ thiếu cân bằng, hệ chúng tôi thì thảm hại hơn nhiều, đều là nữ hài tử tóc dài bay bay, làn váy lay động, không có mấy nam sinh. Hiệp hội khoa học viễn tưởng chúng tôi phát triển cũng rất gian nan, Ngưu lão sư, đến chỉ đạo chúng tôi một lần đi mà. Mời mời tôi làm khách quý. Ai u, này, ai u, mời tôi làm khách quý. Đầu lưỡi Trương Đại Ngưu cũng có chút liếu lại, tôi cái này. Cũng tính là khoa học viễn tưởng. Ngố quá, ngài cái này sao không phải khoa học viễn tưởng. Lý Diệu lại phát ra một cái mặt cười qua, chính ngài không phải cũng phát ở chuyên mục khoa học viễn tưởng, sao? Phải thì cũng phải, nhưng tôi khi đó không phải vì chuyên mục huyền huyễn cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, đại thần quá nhiều, tránh đầu sóng ngọn gió. Trương Đại Ngưu ngượng ngùng nói, chẳng lẽ các người không cảm thấy tôi đây là ngụy khoa học viễn tưởng gì đó? Tôi nghe nói sinh viên mấy người đều chú ý cái này, thích xem những khoa học viễn tưởng tương đối chính thống, chủ lưu, không thích xem chúng tôi loại ngụy khoa học viễn tưởng đánh đánh giết giết này. Thằng cha này trái lại có chút tự mình hiểu lấy. Lý Diệu thầm nghĩ. Nhưng vấn đề này phải cho ra một sự giải thích hợp lý, nếu không sẽ rất khó mang gã này lừa ra. Con ngươi hơi co rút lại, sức tính toán tăng vọt đến cực hạn, chuyện lạ quái luận vừa mới từ trên mạng tìm được hết thảy phân giải thành hào quang vỡ nát, lại ngưng tụ cùng nhau, nén thành một bài lý do thoái thác không một kẻ hở. Ngài nói gì vậy, phan khoa học viễn tưởng trong đại học chúng tôi không có nông cạn như ngài tưởng tượng, có nhiều thiên kiến bè phái buồn cười như vậy đâu. Cái gì khoa học viễn tưởng chính thống cùng ngụy khoa học viễn tưởng, tôi không đồng ý cách đưa ra như vậy. Lý Diệu Chính Nghĩa nghiêm khắc nói, theo ý tôi, sự nghiệp khoa học viễn tưởng của quốc gia chúng ta sở dĩ không phát triển lên được, nhiều năm như vậy còn từng bước khó khăn, chính là vì có quá nhiều người trong giới cùng người ham mê, không mang tinh lực đặt ở trên nội dung cùng tư tưởng tác phẩm, không nghĩ cùng nhau xúc tiến, cùng nhau đề cao, ngược lại bè cánh đấu đá, dùng ngòi bút làm vũ khí, hướng trên thân mình và người khác dán các loại nhãn, người như vậy, chẳng lẽ là thật lòng nhiệt tình yêu thương khoa học viễn tưởng sao? Không phải, bọn họ chẳng qua là lấy một thứ mình cũng không hiểu, để sinh ra cảm giác về sự ưu việt buồn cười cùng lòng hư vinh đáng thương mà thôi. Miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn lắm loài rùa, bản thân lĩnh vực khoa học viễn tưởng chính là một vòng phi thường nhỏ, sự nghiệp khoa học viễn tưởng quốc gia chúng ta lại trường kỳ tụt lại sau quốc gia phát triển, thật sự là một vòng nhỏ không thể nhỏ hơn nữa, thân là người đam mê cùng người trong giới, không nghĩ như thế nào dốc hết khả năng. Không từ thủ đoạn mang ao nhỏ này làm to lên, biến thành ao to, hồ lớn thậm chí biển lớn, lại dẫn vào đủ loại giống loài, thiên kỳ bách quái, hình thành vòng sinh thái nhiều màu rực rỡ, ngược lại ở lúc vẫn là ao nhỏ, đã trước hết cắn xé nhau, muốn mang người khác đều đuổi khỏi cái ao này, tự mình đóng cửa lại xưng đại vương, ao nước như vậy. Trừ rùa, chẳng lẽ còn có thể sinh ra giao long sao? Ngài không cần tự coi nhẹ mình, thật sự, một ít bài viết về khoa học viễn tưởng chính thống cùng ngụy khoa học viễn tưởng trên mạng, tôi đều xem qua, thuần túy nói nhảm, khiến người ta nghĩ đến Nam Minh tiểu triều đình tranh quyền đoạt lợi, tình huống thế nào rồi, còn tranh ai là chính thống, ai không chính thống, có ý nghĩa gì chứ? Cụ thể đến bộ tu chân 4 vạn năm này của ngài, tuy rất nhiều người đều nói là treo đầu dê bán thịt chó, là huyền huyễn khoác lớp da khoa học viễn tưởng, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Ngài trên thực tế vẫn là khoa học viễn tưởng khoác da huyền huyễn, tràn ngập tự hỏi đối với nhân tính, lịch sử cùng vũ trụ. Khắp nơi đều lóe ra chủ nghĩa nhân đạo thương xót người đời cùng quang huy quan tâm đỉnh cao, tư tưởng không thể nói là không khắc sâu, mà ngài lại có thể mang những tư tưởng khắc sâu này, bất động thanh sắc dung nhập đến trong từng tình tiết kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm, đọc vui vẻ đầm đìa, sau khi đọc dư vị ngân nga. Làm người ta nhịn không được vỗ bàn tán dương, thật không biết đầu óc ngài rốt cuộc là phát triển như thế nào, quá lợi hại. Đối diện hồi lâu không có đáp lại, tựa như bị đoạn lời này của Lý Diệu dọa. Không xong. Lý Diệu có chút ảo não, thổi phồng buồn nôn như vậy, thật sự quá mức phát hỏa, là người đều có thể nghe ra hương vị châm chọc nồng đậm, biết ta là đang nói hưu nói vượng, gã này sẽ không là nghe xong tức giận, đăng xuất rồi chứ. Đang muốn nói vài câu bù lại, đối diện phát đến tin tức. Thật à. Trương Đại Ngư tựa như kích động đến muốn khóc, không ngờ sinh viên các cô hiểu tôi như vậy, ai da, quả thực nói đến trong tâm khảm tôi rồi. Ha! Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, lẩm bẩm. Hắn tin rồi. Không thể nào, thổi phồng vô sĩ như vậy. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng tên đã bắn không thể quay đầu, đã nói đến đây, cũng chỉ có thể theo lối suy nghĩ này tiếp tục nói. Là thật, Ngư lão sư, tôi nói đều là lời tâm huyết. Lý Diệu hướng màn hình di động xì một tiếng, cố nén ghê tởm gõ chữ, lui một vạn bước mà nói, cho dù bộ tác phẩm này của ngài còn có chỗ nào sơ hở, độ dài như vậy, tốc độ cập nhật nhanh như vậy, chỗ sơ hở tự nhiên là khó tránh khỏi, nhưng vô luận như thế nào, ngài đều là kiên định vững vàng, một bước một cái dấu chân. Dốc hết khả năng góp một viên gạch cho sự nghiệp khoa học viễn tưởng của quốc gia chúng ta, làm ra cống hiến của bản thân. Mà những người cả ngày kêu gào khoa học viễn tưởng chính thống, đồ cực, ngụy khoa học viễn tưởng kia, bọn họ trừ cười nhạo, cụ thể lại làm cái gì đây? Chưa nói tới cống hiến cái gì, ta chỉ là làm một chút công tác nhỏ bé trong khả năng. Trương Đại Ngưu có chút sợ sệt nói, cái gì nhỉ, chẳng lẽ các bạn học hiệp hội khoa học viễn tưởng bọn cô, cũng không chê bộ tu chân 4 vạn năm này của tôi viết quá dông dài, có chút nhét chữ sao? Đó là một vấn đề lớn. Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nên đáp lại như thế nào, quả thực quá nhét chữ mà, cái này con mẹ nó nên thổi phồng như thế nào. Bỗng nhiên, hắn linh quang thoáng hiện, ngón tay như mây trôi nước chảy, phát ra những dòng tin tức. Tôi nhớ Phong Tử Khải tiên sinh ở trong một bài văn từng nói, ở quê hắn, bánh tổ xay là thứ rất có dinh dưỡng, nhưng gạo nếp bình thường để làm tuổi cao quá cứng, mặc dù cắt thành những miếng to bằng ngón tay, nấu chín, người già cùng trẻ con cũng không dễ tiêu hóa. Ăn dễ tổn thương đến dạ dày, nhiều nhất ăn 3 năm miếng là bỏ. Nhưng nếu dùng một loại máy móc bịt kín, bánh tổ nổ, mang miếng bánh tổ bỏ vào dùng nhiệt độ cao áp suất cao xử lý, phành một tiếng, miếng bánh tổ to bằng ngón tay liền nổ thành to bằng cánh tay, thực phẩm nổ bỏng rõ ràng. Thực phẩm nổ bỏng to bằng cánh tay, cùng miếng bánh tổ to bằng ngón tay, giá trị dinh dưỡng ẩn chứa là giống nhau, nhưng càng dễ dàng được thân thể con người hấp thu, là bánh trái già trẻ ngậm vết thì giờ, ngay cả rất nhiều người vốn không thích ăn miếng bánh tổ, nói không chừng cũng thích cầm mấy cây bánh tổ nổ bỏng. Nhấm nháp tư vị hơi ngọt, đạo lý phương diện này, chẳng lẽ ngài còn không hiểu sao? Những thứ gọi là khoa học viễn tưởng chính thống, khoa học viễn tưởng cứng rắn kia, chính là bánh tổ, giá trị dinh dưỡng đương nhiên rất cao, nhưng cần rèn luyện khoa học nhất định cùng thẩm mỹ tình thú mới có thể hưởng thụ, ngưỡng cửa quá cao, rất nhiều người vừa thấy đã bị dọa chạy. Mà tu chân 4 vạn năm của ngài thì sao, tôi không thể trái lương tâm nói không có chút bôi chữ nào cả, nhưng vừa vặn là những chỗ bôi chữ này, làm nó từ miếng bánh tổ biến thành bánh tổ nổ bỏng, để càng nhiều độc giả đều có thể tiếp nhận, thậm chí làm độc giả vốn hoàn toàn không có hứng thú đối với khoa học viễn tưởng. Cũng chậm rãi thích tinh hải, thích vũ trụ, thích tự hỏi quá khứ, hiện tại cùng tương lai, từ nay về sau bước vào điện phủ khoa học viễn tưởng, chậm rãi tiếp xúc càng nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng hơn. Ngài nghĩ xem, ngài có nhiều độc giả như vậy, cho dù chỉ có 1/10 trong đó chịu ngài ảnh hưởng, biến thành fan khoa học viễn tưởng thật sự, ngài liền đối với sự nghiệp khoa học viễn tưởng của quốc gia ta làm ra cống hiến lớn bao nhiêu chứ? Ui da! Trương Đại Ngưu nói, chính ta cũng không biết, thì ra ta viết tu chân 4 vạn năm còn có ý nghĩa trọng đại như vậy. Ngài đương nhiên không biết, từ giữa những hàng chữ có thể nhìn ra, thiên tính ngài chính là khiêm tốn như vậy. Lý Diệu nói, nhưng bản thân ngài khiêm tốn có thể, chúng tôi những độc giả trung thực này lại không chấp nhận được ngài chịu một chút tủi thân và uất ức nào. Thế nào, Ngưu lão sư, ngài sẽ đi, đến làm khách quý cho chúng tôi, chỉ đạo chúng tôi một lần hẳn hoi, các học sinh thật sự rất muốn gặp Ngưu lão sư trong truyền thuyết đó. Đối diện lại trầm mặc một hồi lâu. Trái tim Lý Diệu lại treo đến cổ họng. Thật ra, trong khoảng thời gian này tôi rất bận, cô biết, có không ít hội nghiên cứu và thảo luận cùng hội tọa đàm muốn tìm tôi tham gia, còn có một số nhà xuất bản chiêu đãi tiệc rượu, còn có các loại hoạt động từ thiện cùng hoạt động công ích, đương nhiên cũng không thể thiếu cần tự hỏi những vấn đề nhân tính trọng đại kia. Thôi diễn tương lai văn minh chúng ta. Câu này của Trương Đại Ngưu, làm cổ họng Lý Diệu cũng sắp cháy lên, hận không thể thò tay vào di động, mang gã này hung hăng lôi tới, may mắn gã này câu tiếp theo liền nói, nhưng, bạn học của chúng ta đều nhiệt tình như vậy, nói như thế nào đây, vì sự nghiệp khoa học viễn tưởng quốc gia chúng ta có người nối nghiệp, bận như thế nào nữa. Tôi cũng khẳng định phải rút thời gian để ủng hộ các học sinh. Nói đi, lúc nào, tôi trực tiếp đến đại học sư phạm của các cô. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm thật dài, lau mồ hôi ở trán. Không vội, tôi đến tìm ngài trước, mời ngài ăn một bữa cơm chứ. Lý Diệu nói, ngài là ở nội thành hay nơi nào, tốt nhất tìm nơi cách nhà ngài gần một chút, không thể lãng phí thời gian quý giá của Ngưu lão sư. Được, buổi tối ngày mai được không? Trương Đại Ngưu nói, cô là học sinh, còn chưa có thu nhập, mời tôi thì không cần, tôi mời cô đi, thành trung khu có cái khách sạn Vương Miện, biết không, 7 giờ tối gặp mặt nơi đó được không? Lý Diệu biết khách sạn Vương Miện là một khách sạn có sao cấp bậc rất cao của thành phố Giang Nam, chỗ dùng đồ Tây hoàn cảnh tao nhã, phi thường nổi tiếng. Gã này rất chịu chi nha. Được, Ngưu lão sư. Lý Diệu lại gửi tới một biểu cảm con thỏ nhỏ mắt đầy sao, 7 giờ tối mai, khách sạn Vương Miện, không gặp không về. Chấm dứt đối thoại, Lý Diệu đi toilet ói 5 phút đồng hồ trước, sau đó cắt bỏ toàn bộ ghi chép đối thoại. Xấu hổ quá. Chuyện này nhất định không thể bị bất luận kẻ nào biết, ai biết thì làm thịt kẻ đó. Về phần ngày mai, Lý Diệu đương nhiên không có khả năng lại sắm vai con thỏ nhỏ trong tinh hải nhân vật này nữa, dù sao đã khóa mục tiêu tác giả, gã trốn không thoát ngũ chỉ sơn của mình. Lý Diệu nhìn mình trong gương, khóe miệng cong lên một nụ cười dữ tợn. Gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát lực, từng khối cơ bắp nhô lên cao cao như bom, mang áo sơ mi ngắn tay trực tiếp xé rách, phía dưới làn da màu đồng cổ. Gân xanh và mạch máu như mãng xà xuyên qua toàn thân, trong lỗ chân lông phun trào ra luồng khí cực nóng, hắn thế mà cứng rắn mang miếng tạ tay vừa rồi xé rách, trực tiếp xé thành hai nửa. Trương Đại Ngưu. Lý Diệu nhìn siêu cấp tráng hán trong gương hầu như bành trướng gấp đôi, lưng hùng vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, cười dữ tợn nói, 7 giờ tối mai, chờ ta đến đây. Thành Trung Khu là thành khu cũ lịch sử lâu đời của thành phố Giang Nam. Tuy ở trong một lượt vận động tạo thành gần nhất tụt lại phía sau khu mới khai phá cao ốc san sát xung quanh, nhưng bởi vì phong cảnh hợp lòng người, khu vực ưu việt, vẫn tụ tập lượng lớn nhân khí. Đặc biệt mấy phố đi bộ buôn bán đều có nét đặc sắc riêng, đến mỗi thời gian đèn hoa mới lên, sẽ là dòng người như mắc cưỡi, xa hoa, náo nhiệt. Hạt Ẩn Liệu Lý nằm ở vị trí vàng một con phố đi bộ tên là phố Bình Dương, mặt tiền hào phóng, một mảng rừng trúc nhân tạo, ở trong khu náo nhiệt mạnh mẽ xây dựng ra bầu không khí tiềm yên tĩnh trong náo nhiệt, không có chút ý tứ muốn ẩn. Đối diện Hạt Ẩn Liệu Lý là có công ty bách hóa đệ nhất thành phố Giang Nam 3-40 năm lịch sử, lúc xây xong từng là kiến trúc cao nhất toàn thành phố, hoành tráng một thời, bây giờ tự nhiên đã sớm xuống dốc, vô luận trang hoàng cùng cải tạo như thế nào. Cũng không thay đổi được bố cục quá mức co quắp, nhưng đảm đương điểm cao khống chế phạm vi 3-500 mét, vẫn là dư giả. Trong toilet nam tầng 5 công ty bách hóa đệ nhất, từ nơi này có thể nhìn xuống cả phố đi bộ Bình Dương, mang người qua đường cùng du khách từ Nam tới Bắc đều thấy rõ ràng. 6 rưỡi chiều, Lý Diệu đã đứng ở nơi này nửa giờ, dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát cửa hàng cùng dòng người phụ cận. Hắn chẳng những muốn gặp được tác giả tu chân 4 vạn năm, còn phải xác định tác giả rốt cuộc là ở phụ cận hay là nơi xa, tốt nhất có thể truy theo nguồn gốc, khóa mục tiêu sào huyệt của tác giả. Theo thời gian qua đi từng phút từng giây, ánh mắt hắn càng lúc càng sâu sắc, có thể nháy mắt tập trung đặc thù khác nhau của mấy trăm người qua đường, mang quỹ tích hành động của bọn họ đều phân tích rõ ràng. Ngưu lão sư, ngài đến chưa? Sau khi quét rõ hoàn cảnh cùng người qua đường, Lý Diệu lấy danh nghĩa con thỏ trong tinh hải phát ra tin tức. Đến, vừa đến, tôi mặc một bộ màu lam, bên cạnh có cái gà rán bà cố nội, cô cũng đến rồi. Đối diện trả lời. Lý Diệu mang kính viễn vọng nhắm ngay một cửa hàng trà sữa cùng gà rán bên cạnh Hạt Ẩn Liệu Lý cách 20-30 mét. Trừ mấy nữ sinh trung học đang mua trà sữa uống, chính là một nam nhân gầy như cây trúc, mặc một bộ âu phục màu lam nhăn nhúm. Là hắn sao? Lý Diệu cẩn thận quan sát, gã này giống như mới cắt tóc cạo mặt, nhưng chải chuốt như thế nào cũng không che giấu được nét bất đắc chí trên khuôn mặt, có lẽ là bởi quanh năm bám lấy bàn làm việc, mắt có chút xám ngắt, hai má lõm xuống thật sâu, lưng cũng hơi cong lên. Món âu phục giá rẻ kia cũng mua lớn một cỡ. Khoác ở trên người như chụp vào cái túi plastic, một trận gió có thể mang hắn thổi bay. Đương nhiên, cho dù âu phục vừa người, nhìn cũng tương đối không được tự nhiên, hôm nay là một ngày oi bức nhất từ khi vào hè tới nay, nhiệt độ không khí cao nhất 35 độ, trừ người đại lý bất động sản cùng bán bảo hiểm, ai còn mặc một thân âu phục làm như có thật như vậy. Khi Lý Diệu nhìn chằm chằm gã này đang nương gương to tiệm trang phục bên cạnh sửa sang lại quần áo của mình, hướng trong miệng phun ngụm thuốc tươi mát nào đó, thuận tiện dùng gương phản quang vụng trộm ngắm mấy nữ sinh trung học đang uống trà sữa. Phụ cận tựa như cũng không có ai khác. Lý Diệu gãi gãi đầu, vốn tưởng có thể viết ra Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Kim Đồ Dị, Lữ Túy, Bạch Lão đại nhân vật như vậy, tác giả có thể bất đắc chí, có thể sa sút, có thể thổn thức, nhưng trên người chung quy phải có một chút xíu khí chất kiêu hùng chứ. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không có. Mang bốn phía tỉ mỉ quét một lần nữa, sau khi xác nhận cũng không có ai theo dõi tác giả, Lý Diệu phát ra một cái tin tức, đến ngay đây, xuống thang máy. Một lần nữa xâm nhập trong đám người, lại không vội mà đi lên chào hỏi, mấy nữ học sinh trung học kia còn đang uống trà sữa, thỉnh thoảng tuôn ra một đợt tiếng cười vui tuổi thanh xuân, Trương Đại Ngưu cũng luôn luôn dính ở bên cạnh, con mắt đảo như rang lạc. Lý Diệu từ trong lòng lấy ra một cây cung nỏ bắn tâm, là món đồ chơi trẻ con thường xuyên chơi, mượn dùng đám người yểm hộ, mang một cây tăm hướng Trương Đại Ngưu bắn qua. Hai bên cách 7-8 mét, khi cây tăm nhẹ nhàng bắn qua, đã không còn lực lượng gì, Trương Đại Ngưu vô tri vô giác, thẳng đến cây tăm đâm ở sau lưng, mới kêu một tiếng, quay đầu dây dây, căn bản chưa ý thức được cái gì bắn trúng hắn. Cho nên, hắn cũng không có siêu năng lực gì, chỉ là một người thường cảm giác cực kỳ trì độn. Lý Diệu xác nhận một điểm này, mang cung nỏ cây tăm ném đến trong thùng rác ven đường, lúc này mới tiến lên, vỗ bả vai đối phương thật mạnh, khuôn mặt chứa đầy nụ cười nói, Ngưu lão sư, chào ngài. Trương Đại Ngưu quay phát đầu lại, phát hiện là một người trẻ tuổi chưa bao giờ gặp, vẻ mặt hưng phấn đều hóa thành kinh ngạc, cậu là. Tôi là sư huynh của Thỏ, sư phạm Giang Nam, thật sự là xấu hổ, thật sự quá không khéo, tối hôm qua ký túc xá nữ sinh trường học chúng tôi có trộm, mang mấy nữ hài tử dọa không nhẹ. Nửa đêm kêu oai oái, hôm nay lãnh đạo trường học giận dữ, ký túc xá quản rất nghiêm, nói nữ sinh không có việc gì buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài chạy lung tung. Lý Diệu cười hì hì nói, cho nên, không có cách nào cả, tôi là hội viên nam duy nhất Hiệp hội Khoa học Viễn tưởng chúng tôi, Thảo bọn họ liền ủy thác tôi làm đại biểu, hướng Ngưu lão sư biểu đạt xin lỗi chân thành tha thiết nhất của bọn họ, mấy nữ sinh bọn họ đều nói còn nhiều thời gian, qua vài ngày nữa tìm ngày nghỉ. Ban ngày ra ngoài tìm Ngưu lão sư tán gẫu văn học, tán gẫu khoa học viễn tưởng, tán gẫu giấc mộng cuộc đời, ngài không ngại chứ? A. À. Lý Diệu liền nhìn thấy khuôn mặt Trương Đại Ngưu vừa mới cạo sạch sẽ, còn để lại vài vết dao kia suy sụp xuống từng chút một, giống như khối băng phía dưới mặt trời nóng bức, rất nhanh không còn hình dạng, không, không ngại, đương nhiên không ngại, ha ha ha ha, nữ hài tử buổi tối ra ngoài là phải cẩn thận, bây giờ xã hội người xấu nhiều lắm. Ngài có thể lý giải, vậy quá tốt rồi, Thỏ bọn họ còn lo lắng ngài tức giận, không đi trường học chúng tôi làm khách quý, tôi liền nói với bọn họ, sao có thể, Ngưu lão sư có thể viết ra tu chân 4 vạn năm, sẽ là loại người bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly đó sao? Lý Diệu cười rất vui vẻ, dù sao hôm nay, chúng ta trò chuyện trước cũng như nhau cả, tôi cũng có đầy lời trong lòng muốn tham thảo Ngưu lão sư, với lại, tình huống Thỏ bọn họ tôi đều nắm giữ, ngài muốn biết cái gì, hỏi tôi bảo đảm không sai. Tôi cũng không muốn biết cái gì. Trương Đại Ngưu nói, tôi chủ yếu chính là muốn tìm hiểu một chút tình trạng phát triển Hiệp hội Khoa học Viễn tưởng này của các cậu, quan tâm cái nhìn của sinh viên đương đại đối với khoa học viễn tưởng, giấc mộng cùng tương lai, tôi còn có thể biết cái gì? Đúng, ngài nói đúng, vậy chúng ta chủ yếu tán gẫu cái này. Lý Diệu vỗ đầu, thiếu chút quên tự giới thiệu, ngài nói có khéo hay không, tôi vừa lúc tên Lý Diệu, trùng tên trùng họ nam nhân vật chính trong truyện của ngài. Tôi cũng đặc biệt thích đọc Tu Chân 4 vạn năm, thật sự, tôi thậm chí cảm thấy mình chính là Lý Diệu trong truyện, cùng Ngưu lão sư có loại cảm giác tâm linh tương thông, là tri âm đó. Ừ. Trương Đại Ngưu tựa như không có ham muốn nói chuyện phiếm, câu được câu không ứng phó. Đừng chỉ đứng thôi, trời nóng như vậy. Lý Diệu kéo Trương Đại Ngưu, ăn cơm trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được. Trương Đại Ngưu uể oải trả lời, sau đó lại đột nhiên tỉnh táo, cậu đi đâu vậy? Hạt ẩn liệu lý. Lý Diệu nói, Thỏ nói ngài hẹn cô ấy ở hạt ẩn liệu lý, không phải sao? Là nói như vậy, chờ ở cửa hạt ẩn liệu lý, nơi này tương đối dễ tìm. Trương Đại Ngưu liếc qua mặt tiền cửa hàng hạt ẩn liệu lý khiêm tốn mà xa hoa, khóe mắt run rẩy vài cái, nói, nhưng hai ngày qua có chút tiêu chảy, không quá thích hợp ăn những thứ sống nguội đó. Trong những miếng cá sống đó đều có ký sinh trùng cậu biết không, bằng không Ngưu lão sư mời cậu ăn lẩu nồi đất đi, tiệm trăm năm, ngay tại phụ cận. Hầm xương nhừ rồi, so với miếng cá sống, sushi các thứ mạnh hơn nhiều. Nói là ngay tại phụ cận, hai người cũng đi khoảng 10 mấy phút, rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ, tới một khu cư dân kiểu cũ tràn ngập khói lửa nhân gian. Lý Diệu không để ý ăn cái gì, dù sao có thể xác định Trương Đại Ngưu ở phụ cận là tốt rồi. Khi đi đường hắn cẩn thận quan sát một phen, Trương Đại Ngưu ôm tay phải, cố ý né tránh người qua đường, hơn nữa tay phải hơi sưng, quả thực như là bị thương. Trương Đại Ngưu như là ăn đầy bụng tro bụi, sắc mặt vẫn luôn xám xịt không quá dễ coi, nhưng, đợi tới lúc xương hầm nóng hôi hổi, chồng chất như núi bưng lên bàn, hắn tựa như cũng tiếp nhận số phận, trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười khô khốc. Ký túc xá nữ sinh có trộm, nhất định mang Thỏ bọn họ đều dọa nhỉ. Trương Đại Ngưu cười nói, Thỏ, bạn trai cô ấy nhất định cũng sẽ lo muốn hỏng mất nhỉ. Thỏ chưa có bạn trai. Lý Diệu hơi ngẩn ra, lập tức trả lời, tiểu sư muội này của tôi là loại nữ hài tử rất có linh hồn theo đuổi cùng sở thích thẩm mỹ của mình một kiểu, siêu thoát sự vật, cả ngày tự hỏi vũ trụ này, tương lai này, văn minh các thứ, phàm phu tục tử bình thường, làm sao vào được pháp nhãn của cô ấy. Ồ! Nụ cười của Trương Đại Ngưu phát sáng. Ngài thì sao? Lý Diệu nhân cơ hội tìm hiểu tình huống Trương Đại Ngưu, Ngưu lão sư, ngài ra ngoài ăn cơm nói chuyện phiếm, không cần hướng sư mẫu báo cáo. Không có, thật ra tôi cũng độc thân, một mình phiêu bạc hơn 30 năm, lấy đâu ra, sư mẫu. Trương Đại Ngưu cười nói, còn có, trò Lý Diệu, cho cậu cái ý kiến, mọi người đều là người ham mê khoa học viễn tưởng, là đồng đạo cả, không cần Ngưu lão sư dài, Ngưu lão sư ngắn, nghe chênh lệch bối phận. Thật ra tuổi chúng ta cũng không chênh lệch nhiều, các cậu năm nay đều trên dưới 20 nhỉ, tôi cũng mới trên dưới 30. Tâm tính lại đặc biệt trẻ tuổi, mọi người xem như bạn cùng lứa tuổi, cậu đừng gọi tôi Ngưu lão sư, cứ gọi tôi Ngưu ca đi. Ngưu ca. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố gắng khống chế vẻ mặt, nhìn tay phải Trương Đại Ngưu, Ngưu ca, uống chút rượu không, hoặc huyết chút, vết thương mau lành. Ừm, vậy uống một chút. Trương Đại Ngưu vung tay lên, vậy thì đúng rồi, đừng coi tôi là lão sư, coi như bạn bè, giữa bạn bè, chuyện gì không thể tán gẫu, có gì không thể giúp. Đúng, Ngưu ca, đọc tu chân 4 vạn năm là biết ngài khẳng định là một người đặc biệt hào sảng, đặc biệt tiêu sái, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Đến, tôi kính trước ngài một ly. Lý Diệu có ý mang Trương Đại Ngưu rút say, dễ hỏi một ít tin tức mấu chốt, dù sao thân thể hắn cường hóa trên diện rộng, cùng bình thường căn bản không đủ để tê dại thần kinh, trái một ly, phải một ly, rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 món, ở dưới hắn có tâm thiết kế, Trương Đại Ngưu đã uống tới mức mặt đỏ tai hồng, hai chân xoắn quẩy. Nói chuyện cũng có chút tục lưỡi. Ngưu ca, có thể nói rõ với tôi lịch trình trong lòng khi ngài sáng tác tu chân 4 vạn năm không? Lý Diệu nhân cơ hội nói, cái này coi như là nhiệm vụ bọn thỏ dặn dò tôi, mọi người đều muốn biết, lúc ban đầu ngài là nghĩ như thế nào phải viết một tác phẩm như vậy, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thật ra cũng không có gì. Trương Đại Ngưu mang một cốc bia lạnh tràn đầy uống một hơi cạn sạch, ở một cái thật to, cầm một khúc xương dính thịt vung lung tung, cậu biết, tôi trước kia cũng từng viết một vài thứ, nhưng tu chân 4 vạn năm là hoàn toàn khác, nói không rõ bắt đầu từ khi nào, trong đầu tôi luôn hiện ra một ít mộng cảnh vỡ nát, loang lổ. Giống như vô số đèn lồng rạng rỡ tỏa sáng, ở sâu trong não hải trôi nổi, xoay quanh, bay múa, trong mỗi một đèn lồng đều là một tinh cầu, đều là vô số người vô số chuyện xưa trên những tinh cầu thiên hình vạn trạng. Tôi căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần mang hai tay đặt ở trên bàn phím, những chuyện xưa đặc sắc xảy ra ở trên tinh cầu ngoài không gian đó liền cuồn cuộn không ngừng, tự mình dâng trào ra, giống như bọn nó có được sinh mệnh thật sự, hoàn toàn không chịu khống chế của tôi. Lại là mộng cảnh sao? Lý Diệu thất thần một trận, trầm ngâm một lát, nói, như vậy, Ngưu ca ở trong quá trình sáng tác, có từng xảy ra việc gì lạ, hoặc là thân thể có gì khác thường hay không? Việc lạ. Khác thường. Trương Đại Ngưu chớp mắt, đặc biệt quái thật ra không có, chỉ là gần đây vận khí không tốt lắm, còn có chút viêm gân cùng đau lưng vất vả mà sinh bệnh, cậu chỉ là cái gì? Không có gì, không có gì. Lý Diệu cười cười, làm bộ như rót bia cho Trương Đại Ngưu, lại là trong lúc vô tình mang cốc bia của đối phương cũng rơi xuống đất. Nếu đối phương thật sự có được tốc độ thần kinh phản ứng hơn người, hẳn là sẽ như phản xạ có điều kiện mang cốc bia tiếp được nhỉ. Nhưng Trương Đại Ngưu lại thật sự phản ứng trì độn, mặc cho cốc bia rơi trên mặt đất, bọc bia bắn đầy người. Xin lỗi, Ngưu ca thật sự xin lỗi. Lý Diệu vội vàng lau cho đối phương, thuận tiện hỏi, đúng rồi, có người từng nói với Ngưu ca, tu chân 4 vạn năm, 4-500 chương trước sau phong cách hoàn toàn khác nhau không, quả thực như là hai tác giả khác nhau viết ra, cho người ta cảm giác xé rách rất mãnh liệt, tôi cảm thấy loại phương pháp sáng tác này từ góc độ làm ăn mà nói. Thương tổn đối với thành tích rất lớn nha, độc giả thích phong cách phía trước đọc đến về sau khó tránh khỏi sẽ không kiên nhẫn, mà độc giả thích phong cách phía sau thường thường lại không kiên trì đến 4-500 chương sau, Ngưu ca lúc trước rốt cuộc suy xét như thế nào, phải viết như vậy. Đừng nói nữa. Trương Đại Ngưu hoàn toàn không thèm để ý cốc bia rơi xuống đất loại việc nhỏ này, vỗ đùi, liếu lưỡi nói ra cậu không tin, tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thật ra bộ này vẫn dựa theo con đường 4-500 chương đầu viết rất thuận, cũng không tốn sức gì, vẫn có không ít độc giả ủng hộ, tôi vốn cân nhắc, cứ viết tiếp mãi như vậy, dù sao thì giết quái, thăng cấp, đánh mặt, thuận tiện tìm nữ nhân, chủ yếu nhất là nữ nhân. Tôi chuẩn bị đổi mỗi một tấm bản đồ liền tìm cho Lý Diệu người phụ nữ mới, đổi mỗi một tấm bản đồ liền tìm cho Lý Diệu người phụ nữ mới, lại đổi một tấm bản đồ, hey, cậu đoán thế nào, đến hai người phụ nữ, hoa tỉ muội ngoài hành tinh, bảo đảm độc giả ngao ngao trầm trồ khen ngợi. Với lại, cậu nghĩ, một người phụ nữ có thể dẫn tới bao nhiêu coi thường, báo thù còn có kịch tình lung tung, tìm tới 3-5 người, 10 mấy người phụ nữ, 100 vạn chữ là đi ra rồi, thoải mái vui sướng cỡ nào, đúng không? Ạch! Lý Diệu nghe có chút không được tự nhiên, vẫn gật đầu nói, cũng không tệ. Đúng vậy, tôi vốn kế hoạch cả rồi, cái gì nghị trưởng liên bang, nữ hoàng đế quốc, lãnh tụ thánh minh là một bộ máy tính hình người, đó cũng có thể là một người phụ nữ tràn ngập khuynh hướng cảm xúc kim loại, còn có cái gì yêu tộc, ma tộc, tiên tộc, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, mỹ nữ mấy. Mấy chục chủng tộc ở trong tinh hải rộng lớn cùng Lý Diệu làm đại đạo chi tranh, sức tưởng tượng này, cậu nói phong phú hay không đi? Trương Đại Ngư miệng đầy mùi rượu, kết quả, đại khái là lúc viết đến 400-500 chương, không biết như thế nào, bị phong hàn, sốt cao một trận, đó thật sự là một lần sốt cao nghiêm trọng nhất đời này tôi từng có, liên tục vài ngày đều 38-39 độ, tiêm uống thuốc như thế nào cũng vô dụng, cả người đều hỗn loạn. Cảm giác mình giống là linh hồn xuất khiếu, thần du thiên ngoại, quả thực không biết là ngủ hay tỉnh, là ở trong hiện thực hay là ở trong mộng cảnh. Ồ! Lý Diệu nheo mắt, hai tay hầu như muốn mang mặt bàn bẻ xuống một miếng gỗ, cố nén chấn động nói, còn có chuyện như vậy, thế mà bệnh nghiêm trọng như vậy. Nhưng tôi xem ghi chép ra chương của Ngưu ca, tựa như vẫn kiên trì mỗi ngày ít nhất hai chương, trước đây chưa bao giờ dừng lại, ngài tồn không ít bản thảo nhỉ. Lấy đâu ra bản thảo tồn, đều là nghĩ gì viết luôn. Trên mặt Trương Đại Ngưu cũng tràn ngập hoang mang, nói thật, mấy ngày nay thật sự là hồ đồ, ngay cả bản thân cũng cho rằng lần này khẳng định phải đứt chuyện rồi, không có lấy một chút cảm giác sờ bàn phím nào cả, chỉ là cảm thấy, loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ, giống như có một chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Bắn thẳng tắp tới trong đầu của tôi, lại có một thanh âm giống như ruồi bọ, ong ong, ong ong, vang loạn ở trong đầu tôi, ép người ta sắp điên rồi. Trạng thái mờ mịt như vậy kéo dài 3-5 ngày, hoặc là 5-7 ngày, tôi mới dần dần tỉnh táo lại, vốn nghĩ lần này xong rồi, khẳng định phải bị độc giả mắng chết. Kết quả mở ra bản thảo cùng trang web nhìn qua, hey, thật sự là kỳ quái, thì ra tôi mỗi ngày đều bảo trì ra chương, một chương cũng chưa từng bỏ sót. Thần kỳ như vậy. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, chính là nói, ngài ở dưới tình huống vô ý thức, còn kiên trì sáng tác, hơn nữa viết ra thứ rất có logic, kịch tình trước sau đều có thể nối liền được. Không sai, mấy ngày nay còn bom chương cơ, mỗi ngày 3-4 chương, 4-5 chương. Trương Đại Ngư há mồm gặm xương, gặm tới mức miệng đầy dầu mỡ, dưới cơn say, không che giấu được vẻ mặt đắc ý, ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, sao mình viết những gì, chính mình cũng không biết. Về sau, tôi cân nhắc vài ngày, cuối cùng nghĩ ra, chính cái gọi là ngày nghỉ gì, đêm mơ vậy, nhắm chừng tôi chính là bình thường quá yêu sự nghiệp khoa học viễn tưởng, quá yêu sáng tác văn học, quá yêu vũ trụ, tinh không cùng tương lai, cho nên, trong tiềm thức của tôi, đã sớm tồn trữ lượng lớn kịch tình còn có miêu tả nhân vật. Gõ bàn phím đã biến thành một loại bản năng, tương tự hít thở cùng tim đập, căn bản không cần động não, ha ha ha ha. Cái này không phải tôi tự biên tự diễn, mà là có tiền lệ, tôi nhớ có một nhà khoa học, nước nào tôi quên rồi, dù sao chính là phát hiện bản tuần hoàn nguyên tố, nghe nói hắn chính là ban ngày khổ sở suy nghĩ, như thế nào cũng không nghĩ ra được bản tuần hoàn nguyên tố thứ này, kết quả buổi tối nằm mơ, hê, linh quang lóe lên. Lập tức liền mơ thấy. Tôi đương nhiên không thể so sánh với nhà khoa học người ta, nhưng nói là đạo lý này, cái gọi là mộng cảnh, đều là tiềm thức con người thôi, cậu nói đúng chứ? Đúng. Lý Diệu nói, đoạn từng trải này của ngài, quả thực là thần thư thiên bẩm, rất có sắc thái truyền kỳ, có thể nói rõ cho tôi chút không, lúc ngài phát sốt hôn mê bất tỉnh, ước chừng là viết đến chỗ nào? Tôi nghĩ chút, hình như là Trường Sinh Điện, người tu tiên lần đầu tiên lộ diện, Hoàng Phủ Thập Nhất nơi đó. Trương Đại Ngưu rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cậu còn nhớ rõ chứ, trong đoạn tình tiết đó, có một đại hội luyện khí sư phi tinh giới im bặt mà dừng, chấm dứt phi thường đột nhiên, cảm giác xé rách đặc biệt nghiêm trọng, tôi chính là mấy ngày nay bắt đầu phát sốt, sau đó cũng không phải nói một tuần là hoàn toàn khỏi. Mà là đứt quãng dày vò 2-3 tháng, đầu óc cảm giác đều không thích hợp thế nào, đại khái kéo dài đến thiết nguyên tinh, yến Tây Bắc, còn có cái gì huyết văn tộc, thiên kiếp đã kích đoạn tình tiết đó. Thân thể mới xem như hoàn toàn khỏi. Trách không được. Lý Diệu gật đầu nói, tôi ban đầu là đang nghĩ, đại hội luyện khí sư phi tinh giới một đoạn đó, nhìn ra được ngài là muốn miêu tả chi tiết nhân vật chính như thế nào một đường đoạt giải nhất, như thế nào nửa đường giết ra Trường Sinh Điện, người tu tiên, sau đó một vụ nổ liền kết thúc. Toàn bộ tình tiết quả thực phi thường không được tự nhiên, thì ra ngài sốt cao nghiêm trọng như vậy, vậy thì nói được thông rồi. Hơn nữa, từ Trường Sinh Điện bắt đầu, đến thiết nguyên tinh, yến Tây Bắc cùng thiên kiếp đã kích mới thôi, sắp xỉ xem như bước ngoặt của cả bộ, từ đó về sau hướng đi toàn bộ bố cục cùng tình tiết liền hoàn toàn thay đổi, xem ra, ngài ở trong sốt cao cùng hôn mê, thật sự, đã thức tỉnh một số thứ gì đó. Thức tỉnh? Cậu còn đừng nói, từ này dùng hay lắm. Trương Đại Ngư vỗ bàn nói, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi không phải chưa từng nghĩ mang tình tiết thu hồi, dựa theo kế hoạch ban đầu, cách viết mấy chục người phụ nữ để tiếp tục, nhưng một mặt, tôi đã ở trên tuyến tình tiết này đi quá xa, một mặt khác, nói như thế nào đây, giống như trong đầu tôi có cái gì thức tỉnh. Khống chế hai tay của tôi, ở lúc tôi còn chưa phản ứng lại, liền thao túng nhân vật, ào ào ào ào, liên tục phun mấy chục chương đối thoại, làm ra rất nhiều thứ vũ trụ huyền bí, văn minh tham thảo vân vân. Rất nhiều độc giả không biết tình huống nói tôi viết kéo dài quá, nào có biết, tôi cũng không muốn như vậy, tôi cũng rất buồn bực nha. Hai tay không khống chế được sao? Lý Diệu càng lúc càng cảm thấy, mình lựa chọn mang tác giả lừa ra là đúng, tác giả dưới cơn say mềm cung cấp những manh mối này thật sự quá có giá trị. Nhưng, chỉ mỗi những thứ này, còn không đủ để cởi bỏ toàn bộ nghi hoặc đáy lòng mình, bao gồm chuyện mình đạt được siêu năng lực. Ngưu ca, mạo muội hỏi một câu. Lý Diệu tiếp tục mang bia trộn rượu đế đưa đến bên miệng Trương Đại Ngưu, chuyện xưa tu chân 4 vạn năm, ngài còn chuẩn bị tiếp tục viết không? Rất nhiều độc giả đều kiển chân chờ mong đó, thật sự. Trương Đại Ngưu tuy đã say, nhưng vấn đề này vẫn là rõ ràng khiến hắn xấu hổ một phen. Cái này, ai, nên nói như thế nào đây, mọi người tán gẫu vui vẻ như vậy, tôi thực không muốn lừa cậu. Trương Đại Ngưu thở dài thật dài, nhìn khúc xương trong tay nói, người ở giang hồ, một lời khó nói hết. Như thế nào? Trái tim Lý Diệu treo lên, chẳng lẽ Ngưu ca thật sự chuẩn bị bỏ cuộc? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý tứ khác, là thật tâm thích bộ này, muốn đọc được câu chuyện phía sau, ngài không phải viết rất tốt sao, cho dù bị thương chút, tôi xem tay của ngài cũng khôi phục xấp xỉ rồi, hẳn là không ảnh hưởng gõ chữ nhỉ, thật sự không được. Còn có cách nhập giọng nói, thật sự bỏ cuộc thì quá đáng tiếc. Không có cách nào cả, 99% vấn đề trên thế giới này đều là vấn đề về tiền, người tu chân cùng người tu tiên thần thông quảng đại nữa, cũng không có cách nào giúp tôi trả tiền thuê nhà, phải không? Trương Đại Ngưu nói, cậu cũng đã nói, bộ truyện này cảm giác trước sau xé rách đặc biệt nghiêm trọng, từ 4-500 chương thay đổi phong cách bắt đầu, xói mòn không ít độc giả cũ, độc giả mới lại không vào được, thành tích nửa chết nửa sống, tôi có thể có biện pháp nào, phải không? Cái này, Lý Diệu không ngờ sẽ là như thế, gật đầu nói, một đồng tiền làm khó anh hùng, cũng đúng. Cho nên, Trương Đại Ngưu nói, cũng không phải chuyện hai ngày qua, dù sao số lượng từ cũng không ít nữa, tôi liền cân nhắc tìm cái phương thức thích hợp, có mặt mũi mang quyển sách này chấm dứt, nói ví dụ, để nhân vật chính sau khi đánh xong một bót, bỗng giật mình một cái tỉnh lại, phát hiện mọi thứ mình làm ở niên đại tu chân 4 vạn năm đều là mơ. Sau đó hắn liền quên tất cả trong mộng, học tập thật tốt tiến bộ từng ngày, cậu cảm thấy sáng ý này thế nào? Lý Diệu nói, tôi cảm thấy, ngài sẽ bị độc giả chém chết. Có đạo lý, cho nên tôi đây không phải cũng đang rối rắm nên kết thúc như thế nào sao, tất cả đều là mơ không thích hợp, để nhân vật chủ yếu đều bị vẫn thạch đập chết, tựa như cũng không thích hợp, ai, khó nha. Trương Đại Ngưu nói, dù sao, vô luận như thế nào, kết thúc là khẳng định phải kết thúc, ngay cả lão thiên gia cũng không muốn để tôi tiếp tục viết mà. Ồ, lão thiên gia. Ánh mắt Lý Diệu một lần nữa sắc bén hẳn lên, nói như thế nào? Chính là, 1-2 tháng qua vẫn luôn đặc biệt không thuận, có chút cảm giác uống ngụm nước lạnh cũng dắt răng. Trương Đại Ngưu khoa tay múa chân nói, cũng không phải 1-2 tháng gần đây, mà là từ sau khi tu chân 4 vạn năm thay đổi phong cách liền vẫn luôn không thuận, ở trong tiểu khu đi dạo phố, trên lầu có chậu hoa rơi xuống thiếu chút nữa đập vào đầu, đi trong vườn hoa đi dạo, kết quả còn con mẹ nó bị chó cắn. Ở nhà ngủ ngon lành. Văn bình ga không biết sao hỏng mất, may mà chưa trúng độc khí ga. Ngay tháng trước, máy tính của tôi vô duyên vô cớ hỏng 3 lượt, mỗi lần đều là sửa xong thì hỏng, sửa xong thì hỏng. Chủ quán sửa chữa cũng nói từ trước tới nay chưa từng gặp phải loại chuyện này, cậu có thể tưởng tượng. Tôi dưới tình huống như vậy còn bảo trì ra chương bình thường, đó là quyết tâm cùng nghị lực lớn cỡ nào không? Còn có chuyện kỳ quái như vậy. Lý Diệu âm thầm ở dưới bàn siết chặt 2 nắm tay. Nói, vậy Ngưu ca gần đây có từng xảy ra sự cố bất ngờ đặc biệt nguy hiểm hay không? Nói ví dụ, kiểu như bị xe tông. Cái đó thì lại chưa có. Trương Đại Ngưu lắc đầu nói, thành tích không lý tưởng, lại gặp phải nhiều chuyện sốt ruột như vậy, trong lòng đủ tích tụ rồi, gần đây vẫn luôn ở lại trong nhà, xe cũng không tông được tôi, dù sao, cứ vẻ mặt hoảng hốt như vậy một hồi lâu, ngày đó lúc đi toilet, rốt cuộc chịu không nổi muốn bỏ cuộc, nhưng... Dù sao viết lâu như vậy, ít nhiều có chút cảm tình, tôi liền quyết định tung đồng xu để quyết định rốt cuộc là tiếp tục viết hay là thái giám. Mặt chính hướng lên trên tôi liền thái giám, mặt trái triều lên trên tôi liền đầu voi đuôi chuột. Nếu đồng xu có thể dựng thẳng lên tôi liền tiếp tục viết, kết quả tôi vừa mới mang đồng xu ném lên giữa không trung, lòng bàn chân không để ý bị trượt, ngã chổng vó, một hơi thiếu chút nữa nghẹn, còn ngã bị thương tay. Cậu nói, đây không phải lão thiên gia quyết định, lại là cái gì? Tôi lúc ấy đau tới mức nước mắt cũng rơi, thực có chút cảm giác nản lòng thoái chí, cam chịu, dứt khoát chửi ầm lên, sách cái chim gì chứ, lão tử không viết nữa. Kết quả, phi thường kỳ quái, tôi giống như thoát khỏi cái gì, có một trận gió lạnh từ trong cơ thể của tôi biến mất, vài ngày sau đó tuy tay vẫn đau, nhưng những việc xui xẻo kia cũng không xảy ra nữa, ăn được, ngủ ngon, cả người đều thần thanh khí sảng, trừ vẫn không có tiền, cái khác đều rất tốt. Cho nên, cậu bây giờ hỏi tôi tu chân 4 vạn năm còn viết không, cái này, tôi thật sự không biết. Trương Đại Ngưu đã say như chết, liên tiếp hướng dưới cái bàn trượt xuống. Bằng không, cũng không đến mức mang lời nói thật đều nói cho Lý Diệu nghe. Nhưng, ai, ngày hôm qua nghe tiểu sư muội kia của các cậu, Thỏ Con nói còn có rất nhiều người đều thích đọc bộ truyện này, đang yên lặng ủng hộ Ngưu ca tôi, nói như thế nào đây, lại cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Trương Đại Ngưu mềm nhũn ở trên ghế, may mà hôm nay cậu đến, nếu thật là tiểu sư muội kia của các cậu, chớp mắt to ngập nước, dùng ánh mắt rất sùng bái nhìn tôi, thế nào cũng phải lôi kéo tôi cùng đi làm cống hiến cho sự nghiệp khoa học viễn tưởng nước ta, tôi thật không biết nên đối mặt người ta như thế nào. Nào còn có mặt mũi đi chỗ đó của các cậu làm khách quý. Cái gì nhỉ, chỗ các cậu, thực có rất nhiều sinh viên thích đọc sách của tôi. Ừm. Lý Diệu gật đầu, đều là sinh viên tóc dài bay bay, làn váy lay động, rất có tư tưởng cùng nội hàm. Ai, nghiệp chướng mà. Ánh mắt Trương Đại Ngưu có chút giãn ra, bằng không, vì những độc giả ủng hộ tôi lại kiên trì một chút, tiếp tục viết. Cái này. Nếu trước khi ăn cơm, Lý Diệu khẳng định không nói hai lời, vừa dỗ vừa lừa cũng phải giật dây tác giả tiếp tục viết. Nhưng bây giờ xem ra, nếu tiếp tục, khó bảo đảm có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn càng nghiêm trọng hơn hay không. Trong lòng Lý Diệu sinh ra một cảm giác cực kỳ không thoải mái, không cho phép mình mang bất cứ một người vô tội ngây thơ vô tri nào đẩy vào trong hố lửa. Cái này, đương nhiên vẫn là Ngưu ca ngài tự mình quyết định, vô luận như thế nào tôi đều tôn trọng lựa chọn của ngài. Lý Diệu nói, nhưng, Ngưu ca ngài là viết xong đại cương phía sau, bao gồm kế hoạch kền kền cùng bí mật địa cầu, hết thảy đều viết ra rồi, đúng không? Đúng, đúng vậy. Trương Đại Ngưu đã say không biết gật đầu hay là lắc đầu, đều có, đều là chi tiết rất phấn khích, giống như là tin tức đến từ ngoài không gian, ở trong đầu tôi mở một cái có một cái não động, nhưng những thứ này đều là bí mật nhỏ của tôi, cho dù bộ này không dùng được, bộ sau còn có thể tiếp tục dùng, đừng nói những thứ này nữa. Đến, tiếp tục uống, nói về cậu, đám học sinh các cậu đi, tôi đặc biệt thích sinh viên có tư tưởng có nội hàm. Ngưu ca, anh say rồi. Lý Diệu nói, tôi đưa anh về nhà đi. Trương Đại Ngưu giãy dụa vài cái, tự nhiên không phải đối thủ của Lý Diệu lưng hùng vai gấu. Phòng hắn thuê ngay trong tiểu khu cũ kỹ cách vách quán lẩu nồi đất, liên tục tìm ba lượt mới tìm đúng cửa. Khi vào cửa, hắn đã say tới mức ngay cả lỗ chìa khóa cũng xin lỗi. Lý Diệu nhân cơ hội đánh giá bố cục bên trong. Đây là một gian phòng cũ rất điển hình phong cách trang trí thế kỷ trước. Không gian một phòng ngủ một phòng khách phi thường chật chất đống đầy sách báo cùng báo chí ố vàng, không ít đống sách như là vách núi sắp sập, một người ở cũng ngại chật chội. Trong phòng không có đồ gia dụng cùng đồ điện gì, trên bàn làm việc kiểu cũ nước sơn loang lỗ đặt một cái máy tính sách tay cũ nát, đó chính là mục tiêu của Lý Diệu. Ăn xong bữa cơm, Lý Diệu trên cơ bản hiểu biết tính cách của Trương Đại Ngưu, đây là một kẻ tùy tiện, thậm chí có chút hồ đồ, không có khả năng mang đại cương loại vật này đặt tới trong két hoặc là tủ sắt mã hóa. Tìm được đại cương, phá giải kế hoạch kền kền cùng bí mật địa cầu, cách chân tướng hẳn là càng gần thêm một bước nhỉ. Nhưng, Lý Diệu cũng chưa trực tiếp trộn đi máy tính. Ngưu ca, tôi đi đây, chúng ta dùng uy chắc liên lạc, có rảnh thì gặp lại đi. Lý Diệu chú ý tới cửa sổ ban công cùng toilet cũng không khóa, như vậy là đủ rồi. Bảo đảm đối phương nghe được lời hắn nói, hắn mới phát ra tiếng vang rất lớn từ bên ngoài đóng cửa lại, đi xuống lầu, hai tay cắm ở trong túi quần, đi về phía bên ngoài tiểu khu. Tuy là tiểu khu cũ kỹ, ven đường vẫn có một chút camera giám sát, vừa rồi hắn đỡ Trương Đại Ngưu trở về đã bị quay chụp được, cho nên phải quay chụp thêm một đoạn hình ảnh hắn hai tay trống trơn rời khỏi tiểu khu. Lý Diệu huýt sáo, không chút hoang mang rời khỏi tiểu khu cũ kỹ, bảo đảm mình đã bị vài cái camera giám sát chụp được. Trở lại trên đường cái, hắn lại tìm tới một chuỗi siêu thị sáng đèn, mua một chai đồ uống, bảo đảm mình bị camera trong siêu thị quay được. Bên cạnh siêu thị lại là một hàng trà sữa, cửa tiệm có một nhà ga giao thông công cộng, Lý Diệu ở bãi chờ xe nhìn hồi lâu, xác nhận cửa hàng trà sữa cùng nhà ga giao thông công cộng đều có camera, lúc này mới lên một chiếc xe giao thông công cộng chạy đi khu vực các trường đại học. Liên tục ngồi 5-6 trạm, tới một trạm xe dòng người đông đúc, hắn mới ở dưới đám người chen chúc yểm hộ, lặng lẽ xuống xe, dùng một cái mũ che nắng đã sớm chuẩn bị tốt cùng một cái kính râm to mang mặt mình che đi, hai chân phát lực, dưới chân như lắp lò xo, hướng tiểu khu cũ kỹ vừa rồi bước nhanh đi. Chỉ cần chú ý né tránh vài cái camera giám sát lúc ban đầu, thì không ai có thể mang hắn cùng sinh viên vừa rồi liên hệ lại với nhau. Trở lại tiểu khu vừa rồi, đã là 1 giờ sau. Bây giờ là 11-12 giờ đêm, toàn bộ tiểu khu đều bị yên tĩnh bao phủ. Lý Diệu tới phía dưới căn nhà tầng Trương Đại Ngư thuê, nhìn 10 ngón tay mình dùng keo vạn năng bôi vẽ, lại đeo bao tay cao su, làm như vậy, không dễ lưu lại vân tay. Thật kỳ quái, hắn giống như trời sinh biết làm việc này, trời sinh chính là nhân vật cực độ nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Lý Diệu như một con thằn lằn thật lớn, theo ống nước, vô thanh vô tức hướng tầng 5 trèo lên. Tuy cách mặt đất đã cao mười mấy mét, Lý Diệu lại không có chút cảm giác tim đập nhanh hoặc là sợ hãi, giống như mình thật sự biến thành một con vật bò sát thật lớn, bàn tay chân đều có tính dính. Theo gió đêm thổi, lực lượng không tên nào đó ở sâu trong tế bào tiếp tục thức tỉnh, bóng tối đối với thị giác của hắn không cấu thành bất cứ sự quấy nhiễu nào, hắn thậm chí có thể thấy rõ càng nhiều thứ hơn so với ban ngày. Thính giác của hắn cũng trở nên hết sức sâu sắc, thậm chí có thể cách bức tường dày, nghe được mấy chục hộ gia đình cách một bức tường, hộ gia đình khác nhau nói chuyện, hít thở cùng tim đập, cũng mượn việc này phân tích ra rốt cuộc bao nhiêu người đang ngủ, bao nhiêu người còn đang thức. Đây tựa như không phải hành động gì nguy hiểm, lại biến thành trò chơi thú vị, Lý Diệu thậm chí có thể sử dụng một ngón tay treo ở trên bệ cửa rộng 1mm, giống con nhện lớn đông đưa qua lại, sau đó bay vút đi trên không khoảng cách 3-5m, treo đến trên một chỗ bệ cửa khác, khi hắn làm như vậy, giống như có một dòng điện xuyên qua toàn thân. Mỗi một tế bào đều nở rộ như là đóa hoa, miễn bàn kích thích cỡ nào. Phía trên chính là cửa sổ ban công của Trương Đại Ngưu, cách bàn làm việc của hắn chỉ có một bước, trong vòng 5 giây, vô thanh vô tức lấy đi máy tính, tìm một chỗ mang toàn bộ văn bản bên trong đều phục chế ra, lại mang máy tính lặng yên không một tiếng động đặt lại, thần không biết quỷ không hay, không có bất luận kẻ nào phát hiện khác thường. Sau đó Lý Diệu có thể chậm rãi kiểm tra những văn bản này, tìm được đại cương tu chân 4 vạn năm, làm rõ chân tướng kế hoạch kền kền, cùng với huyền bí dấu ở sau lưng địa cầu, nói không chừng còn có thể mở khóa siêu năng lực càng cường đại hơn, hoặc là dựa theo cách nói thần thông trong truyện. Nhưng khi Lý Diệu đang chuẩn bị tung người mà lên, cơ bắp quanh thân bỗng nhiên đều căng thẳng. Không đúng, con ngươi của hắn chợt co rút lại bằng hai đầu mũi kim, nở rộ ra hào quang cảnh giác. Hắn nghe được tiếng tim đập, tiếng tim đập dồn dập khác thường, tiếng tim đập mỗi phút vượt qua 200 lần, từ trong phòng ngủ của Trương Đại Ngưu truyền đến, đã giống trống trận kịch liệt, lại như là động cơ điên cuồng chạy, ở đêm khuya khi mọi vật đều đã yên tĩnh, miễn bàn rõ ràng cỡ nào. Điều đó không có khả năng. Tuy cồn là có thể kích thích thân thể con người tim đập cùng máu tuần hoàn tăng tốc, nhưng cũng không có khả năng thời gian dài bảo trì mỗi phút 200 nhịp đập, đây là hiện tượng vận động kịch liệt quá mức mới có. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV rất xác định, lúc mình rời khỏi, Trương Đại Ngưu đã nằm ở trên giường ngáy khò khò, nhịp tim hơi nhanh, nhưng còn ở trong phạm vi bình thường, tuyệt không có hiện tượng quỷ dị như vậy. Hơn nữa, trừ tim đập, Lý Diệu giống như còn nghe được một đợt tiếng chi chi chi chi, chi chi chi chi, từ trên tim đập truyền đến, đó hẳn là đầu Trương Đại Ngưu giống như trong óc tác giả mọc đầy bánh răng rắc rối phức tạp, mà những bánh răng này bị lực lượng thần bí kích thích, đang nhanh chóng vận chuyển, bật đến cực hạn. Có thể ngộ độc cùng hay không? Trong lòng Lý Diệu căng thẳng, nếu là vì mình, hại một người vô tội ngộ độc cồn, vậy thật sự là quá không ổn. Đinh! Đinh! Đinh! Lúc này, Lý Diệu lại nghe được trong phòng truyền đến tiếng rất kỳ quái, giống như những đồng xu không ngừng rơi xuống đất. Hắn tỉnh rồi. Lý Diệu thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, bám mép cửa sổ, mạo hiểm thò ra nửa cái đầu, hướng trong phòng nhìn lại. Trương Đại Ngưu quả thực đã tỉnh, đang ngồi ở trên mép giường, khom lưng, hướng dưới đất nhìn lại. Nhưng vẻ mặt gã thật sự không giống tỉnh, hai mắt lõm xuống thật sâu, giống như lõm xuống mãi đến trong não, lỗ mũi mở rộng cực kỳ khoa trương, hít thở dồn dập khác thường, trên mặt treo nụ cười quái dị thần bí khó lường, như là ngã vào một cái hang ma vô hình, miệng còn lẩm bẩm, không biết đang lẩm bẩm những gì. Trên tủ đầu giường đặt một cái hũ cất tiền mở ra, trong tay hắn đang cầm một vốc đồng xu, lấy ngón tay kẹp từng đồng xu, đầu tiên là búng lên cao cao, lại từng đồng rơi xuống đất, sau đó cúi đầu, xem những đồng xu này sắp ngửa. Lý Diệu nhìn chằm chằm bờ môi của gã hồi lâu, cuối cùng nhận ra, thì ra gã đang nói thầm là, sao lại không dựng đứng lên được. Thật kỳ quái. Nói nhảm. Lý Diệu thầm nhủ, hoặc là mặt hoa, hoặc là mặt chữ, sao có khả năng dựng đứng. Chỉ một lát, một nắm đồng xu đều rải xong rồi. Trương Đại Ngưu hai tay trống trơn, trừng lên đôi mắt trống rỗng sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên nhặt lên một đồng xu, đặt tới trên tủ đầu giường, thật cẩn thận dựng lên. Nhìn đồng xu dựng lên, hắn rốt cuộc phát ra nụ cười quái dị hài lòng, sau đó thất tha thất thểu bổ nhào tới bên cạnh bàn làm việc, hai tay run rẩy mở ra máy tính. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm máy tính thật lâu, khóe mắt cùng khóe miệng thỉnh thoảng phát ra run rẩy thần kinh, tướng mạo làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Lý Diệu mù tịt không hiểu gì cả, hắn rốt cuộc là uống say hay là chưa uống say, là đang ngủ hay là tỉnh táo, hay là đang mộng du? Không sai, trong đầu Lý Diệu xẹt qua một tia chớp, đối phương thật là đang mộng du, tất cả cái này đều là phản xạ có điều kiện vô ý thức. Chi? Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, Lý Diệu liền nghe được trong đầu Trương Đại Ngưu truyền đến một đợt tiếng rít rất bén nhọn, tương tự thứ sóng âm hoặc là sóng siêu âm vân vân, tai người bình thường không thể nghe được, nhưng sẽ tạo thành kích thích mãnh liệt đối với thần kinh não, dọa Lý Diệu thiếu chút nữa từ ban công tầng 5 trực tiếp ngã xuống. Ngay sau đó, tay Trương Đại Ngưu liền động. Hắn nào như người say mềm hoặc lâm vào mộng du, căn bản là một máy đánh chữ hiệu suất cực cao, ngay từ đầu tiếng đánh chữ vẫn là đát đát đát đát, rất nhanh đã biến thành sa sa sa sa, sau 3-5 phút đồng hồ, làm nóng người. Tiếng gõ mấy chục phím hỗn hợp lại với nhau, biến thành tạp âm liên tục không ngừng, liên miên không dứt. Mà ngón tay hắn, cũng căn bản không giống ngón tay nhân loại, trái lại như là viên đạn súng máy bắn ra, hung hăng chà đạp bàn phím đáng thương. Đêm tối đen, đèn mờ nhạt, tác giả nụ cười quỷ dị, vẻ mặt quái đản, ở trong trạng thái mộng du điên cuồng gõ máy tính, mà ngoài cửa sổ còn treo một siêu năng lực giả như thằng lằn. Ngay cả bản thân Lý Diệu cũng chưa làm rõ, một hình ảnh như mở màn phim kinh dị này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà chuyện khủng bố nhất là Lý Diệu tinh mắt, từ góc độ của hắn nhìn qua vừa lúc có thể nhìn thấy màn hình máy tính của Trương Đại Ngưu. Hắn phát hiện tác giả thế mà không phải gõ phím bừa bãi, mà là thật sự gõ ra một đoạn văn tự cao thấp nối liền, logic lưu loát, có nội dung cố ý nghĩa. Hắn còn liếc thấy Lý Diệu, cổ thánh giới, long xà tinh vực, những chữ mấu chốt. Đây là chương mới nhất tu chân 4 vạn năm, Lý Diệu tu chân, rốt cuộc mang theo 11 cường giả cổ thánh hoa lệ trở về liên bang, chuẩn bị triển khai quyết chiến liên bang cùng hạm đội Hắc Phong của đế quốc. Lý Diệu suýt nữa kinh hô thành tiếng. Sao có khả năng? Cũng không phải vấn đề tác giả có thể ở dưới trạng thái say rượu hoặc là mộng du gõ chữ hay không, mà là tốc độ hắn gõ chữ thật sự quá nhanh. Phải biết rằng, nhân viên đánh chữ quốc gia chứng thực mỗi phút ước chừng có thể xử lý nhiệm vụ 200-300 chữ đưa vào. Nếu là nhân viên gõ chữ cao cấp trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có được kinh nghiệm phong phú, nhiều nhất có khả năng xử lý 3-500 chữ, đổi thành mỗi giờ, chính là 1 vạn chữ đến 1 vạn 5.000 chữ. Nhưng đó là ở dưới tình huống đọc thuộc bài viết, thuộc nằm lòng, ngẫu nhiên mới có thể làm được, thậm chí cần mượn một ít kỹ xảo gõ nhanh, tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Mà một tác giả, cần ở trong đầu nghĩ văn tự, tình tiết cùng thủ pháp miêu tả, còn cần làm được trước sau nối liền, logic lưu loát, ít nhất không hiện ra mâu thuẫn lớn, tốc độ tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy, mặc dù lấy tiêu chuẩn viết tiểu thuyết mạng mà nói, tốc độ sáng tác mỗi giờ 2.000 chữ cũng đã là cực hạn. Tất nhiên có người nói mỗi giờ từng viết 6.000 chữ, 8.000 chữ, đó đều là hiện tượng đại cương cẩn thận, linh cảm bừng bừng, trạng thái lại đặc biệt tốt, phi thường hiếm thấy. Mà tốc độ tay Trương Đại Ngưu bây giờ, rõ ràng vượt qua mỗi giờ 6.000 đến 8.000 chữ, thậm chí vượt qua tốc độ nhập chữ nhân viên gõ chữ cao cấp mỗi giờ 1 vạn chữ trở lên. Lý Diệu không biết tốc độ của gã rốt cuộc nhanh bao nhiêu, chỉ cảm thấy hai tay của gã đúng như trong sách viết, hóa thành một đạo làn sương mù xám, thậm chí ngay cả văn tự biểu hiện trên màn hình cũng theo không kịp tốc độ của gã, kéo ra từng dải tàn ảnh. Hơn nữa, Lý Diệu chú ý tới, hai mắt gã luôn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, đã chưa phân tâm chú ý bàn phím, cũng chưa xem qua bất cứ bản nháp cùng đại cương điện tử hoặc là bản bút ký nào. Cho nên nói, gã là đột trong lúc nhiên chảy ra như cấu tứ, ở dưới tình huống không có bản thảo, trong vòng nửa giờ ngắn ngủn, đã viết ra bài viết ít nhất hơn 1 vạn chữ. Nhân loại bình thường thật có thể làm được loại chuyện này sao? Lý Diệu hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không? Nhưng, nghĩ đến mình ngày hôm qua ở trong ký túc xá cơ bắp bừng bừng phấn chấn, thế mà mang một cục tạ tay cũng cứng rắn xé thành hai nửa, trái lại cũng không tính là quá kỳ quái nữa. Đây là một cái thế giới siêu năng lực chân thật tồn tại. Chẳng lẽ Trương Đại Ngưu cũng giống mình, thật ra là một siêu năng lực giả, chẳng qua siêu năng lực của gã chính là có thể dưới tình huống ý thức không rõ, lấy tốc độ nhanh vô cùng viết, tương tự. Mã Tự Hiệp, TS kiểu như Biên Bức Hiệp là Batman, Tri Chu Hiệp là người nhện, Mã Tự ở đây là gõ chữ, gõ phím. Được rồi, đại thiên thế giới, không gì lạ không có, tu chân 4 vạn năm đã có thể kích phát siêu năng lực của độc giả, như vậy kích phát siêu năng lực của bản thân tác giả, lại có gì kỳ quái đâu. Lý Diệu lẩm bẩm. Hắn vốn muốn tới trộm đi máy tính của Trương Đại Ngưu, lại trong lúc vô tình phát hiện hiện tượng quỷ dị như vậy, thật ra không vội ở một chốc một lát nữa. Thứ nhất, Trương Đại Ngưu luôn ngồi ở phía trước máy tính, như đã nhập ma, Lý Diệu không xác định mình một lát nữa cướp đi máy tính của gã, có thể mang gã biến thành một quả bom khủng bố hay không. Thứ hai, Lý Diệu biết người lâm vào trạng thái mộng du là không thể bị kinh hãi, nếu đột nhiên đánh thức đối phương, vô cùng có khả năng thương tổn tới hồn phách của đối phương. Lý Diệu chỉ có thể nhẫn nại cùng mình ở ngoài cửa sổ, chờ đợi tác giả khi nào viết xong. Nhưng liên tục đợi 2 giờ, tốc độ của Trương Đại Ngưu vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, cái máy tính sách tay kia cũng sắp bị hắn gõ bốc khói rồi. Điều này ngược lại đã giải thích một nghi vấn, Trương Đại Ngưu từng nói máy tính của mình thường xuyên hỏng, đưa đi sửa chữa vài lần, mỗi lần đều là sửa xong thì hỏng luôn. Nói nhảm, dựa theo loại cường độ này đi chà đạp bàn phím, có lẽ trừ gõ chữ điên cuồng, còn có sóng thứ âm cùng sóng siêu âm cùng gợn sóng kỳ kỳ quái quái khác quấy nhiễu, máy tính có thể không hỏng sao. May mắn đây là nửa đêm canh ba, trong tiểu khu không ai đi ngang qua, nếu không Lý Diệu treo ở ngoài cửa sổ lâu như vậy, khẳng định sẽ bị người ta phát hiện. Dù là như thế, hắn cũng treo tới mức bủng rủng hai cánh tay, bụng trống trơn, lục phủ ngũ tạng vò thành một cục. Không ổn. Khi trước mắt toát ra ngôi sao vàng đầu tiên, trong lòng Lý Diệu sinh ra cảnh báo, hắn phát hiện mình có chút thoát lực rồi. Mặc dù siêu năng lực giả, cũng cần tuần hoàn pháp tắc bảo toàn năng lượng, thân thể hắn mấy ngày nay xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một tế bào cường hóa đều phải lấy cắn nuốt lượng lớn vật chất dinh dưỡng để trả giá, sức ăn hắn một bữa bây giờ, so với 10 bữa người bình thường còn nhiều hơn. Tối hôm qua ăn cơm với tác giả, tuy gọi đầy một nồi to xương hầm, dưới tình huống bình thường 2-3 tráng hán cũng có thể ăn no, nhưng đối với dạ dày như động không đáy của Lý Diệu mà nói, thì xa xa không đủ. Lúc ấy nhiều người phức tạp, Lý Diệu không có khả năng một hơi gọi 3-50 nồi thịt xương kinh thế hải tục như vậy, sau đó nghỉ 5 phút đồng hồ có thể xử lý xong nhiệm vụ, cũng chưa nghĩ tới cần sớm bổ sung dinh dưỡng, lúc này trong bụng giống như nổi sấm, nháy mắt đã đói quá rồi. Đây chính là cái gọi là siêu năng lực hoặc thần thông vân vân các thứ, là một thanh gươm hai lưỡi, vô luận là cường hóa cơ bắp hay là cường hóa đại não, tăng lên sức tính toán và phóng ra sóng điện não mãnh liệt, đều cần năng lượng cuồn cuộn không ngừng ủng hộ. Siêu năng lực giả trải qua thay da đổi thịt, tế bào đều là những con quái thú cùng hung cực ác, ở dưới tình huống không có đầy đủ dinh dưỡng, sẽ quay lại cắn nuốt thân thể chủ nhân. Trong lòng Lý Diệu âm thầm nói, trạng thái ta bây giờ liền có chút giống thiêu đốt sinh mệnh, cạn kiệt sinh mệnh. Dù sao xem bộ dáng tác giả, trong thời gian ngắn còn không dừng được, Lý Diệu cũng không có khả năng luôn treo trên tường bên ngoài, tuy nói đêm dài yên tĩnh, vẫn luôn có cư dân đi làm ca đêm về nhà, chẳng may bị phát hiện thì rất xấu hổ. Lý Diệu đánh giá một lần sức chiến đấu của mình. Tuy lúc thể năng đỉnh phong, có thể dùng tay xé tạ, nhưng ở dưới trạng thái bụng đói kêu vang, hắn không cảm thấy mình có thể đối kháng một sở cảnh sát dầu đường binh hùng tướng mạnh. Không bằng ra ngoài trước bổ sung chút năng lượng nhỉ. Rón ra rón rén quay về đường cũ, rời khỏi tiểu khu rất xa, mới trở lại trên đường lớn, tìm một cửa hàng tiện lợi bán hàng 24 giờ, mua tận 5 hộp to kẹo lạc chocolate cùng với mấy chục chai đồ uống tăng lực, lại ở trong một ngõ hẹp phố nghèo tìm nơi yên tĩnh không có người, mang kẹo lạc chocolate cùng đồ uống hết thảy nhét xuống. Cảm giác tâm hoảng ý loạn mới thoáng thả lỏng một chút. Nhìn di động biểu hiện hạn độ thẻ tín dụng cạn kiệt, Lý Diệu âm thầm thở dài. Hy vọng toàn bộ bí ẩn đều có thể mau chóng phá giải, ít nhất tới lúc có người nói cho hắn chuyện rốt cuộc là thế nào, bằng không, chỉ là mỗi ngày thu lấy nhiều vật chất dinh dưỡng năng lượng cao như vậy, túi tiền của hắn đã chịu không nổi. Lúc này ước chừng là 2-3 giờ đêm, Lý Diệu trái lại cũng không vội đi trộm đại cương, chuẩn bị chờ tối tăm nhất trước khi trời sáng, cũng là thời khắc người ta buồn ngủ nhất rồi nói sau, nghĩ hẳn tác giả cũng không phải làm bằng sắt, cũng phải buồn ngủ nhỉ. Đêm nay không chuẩn bị về trường, thừa dịp không có ai, lại chú ý một chút tin tức vụ án xả súng triển lãm trò chơi T3 đi. Không biết vì sao, Lý Diệu luôn cảm thấy vụ án xả súng này xảy ra kỳ quái, cùng tác giả nổi tiếng còn có tác giả truyện tranh có ngàn vạn mối liên hệ. Lại đăng nhập diễn đàn trò chơi, tin tức tiếp theo vụ án xả súng dần dần lên men. Tổng cộng 4 tay súng, 3 người ở trong lúc đấu súng với cảnh sát bị hạ gục ngay tại chỗ, còn có một người bị thương bị bắt, có chút ra ngoài dự liệu. Căn cứ kết quả điều tra mới nhất của chính quyền, 4 tay súng đều là thuần một sắc đàn ông da trắng, thân da trong sạch, có nghề nghiệp bình thường và gia đình mỹ mãn. Không có chút quan hệ nào với tổ chức cực đoan, thấy thế nào cũng không giống phần tử khủng bố phát rồ. Nhưng, nhà cầm quyền cẩn thận tìm tòi ngôn luận của bọn họ ở trên truyền thông xã giao, lại phát hiện bọn họ gia nhập một tổ chức tên là Thiên Khải, tin tưởng cái gì 2018, Thiên Khải buông xuống. Ước chừng chính là phiên bản 2012, tận thế đơn giản là cái gì cuối năm 2018, tận thế và thẩm phán cuối cùng sẽ tới. Một hồi hạo kiếp sắp khởi động lại toàn bộ thế giới không thể tránh né, mà chỉ có giúp ông trời thu gặt linh hồn những kẻ mê loạn kia, mới có thể nhận được cơ hội cứu vớt. Ở thế giới sau khi khởi động lại, có được cuộc sống càng thêm quang minh cùng hạnh phúc, các kiểu như thế, cũ kỹ. Tổ chức Thiên Khải chưa nghe tên này tồn tại hay không? Hay là những tổ chức cực đoan càng thêm nổi tiếng kia ngụy trang, tạm thời không thể biết được. Mà trên danh sách người bị hại vụ án xả súng triển lãm trò chơi T3, lại là tăng thêm mấy chục dòng ghi chép đầm đìa máu tươi. Trong đoàn đội chế tác trò chơi Vành đai hành tinh, trận chiến chung kết, trừ cha đẻ Vành đai hành tinh, gia Lý Áo Đặc, còn có hai nhà chế tác quan trọng cũng ở bệnh viện tuyên bố không chữa trị được, là một biên kịch cùng một người cơ cấu cảnh tượng, đều là trợ thủ cùng bạn bè tín nhiệm nhất đi theo gia Lý Áo Đặc mười mấy năm. Suy xét đến Vành đai hành tinh, trận chiến chung kết, trước mắt tiến độ hoàn thành chỉ có khoảng 70%, ba người chế tác cấp quan trọng như vậy rời đi, chẳng những ý nghĩa trò chơi sẽ chậm lại không có điểm hẹn, mặc dù có một ngày có thể hoàn thành chế tác. Phiên bản cuối cùng khẳng định khác biệt rất lớn với tư tưởng lúc ban đầu của cha đẻ Vành đai hành tinh. Rất đáng tiếc, lại chưa ai có thể biết được cha đẻ Vành đai hành tinh lúc ban đầu thiết tưởng một trận chiến cuối cùng quan hệ đến tương lai cuối của vũ trụ. Rộng lớn hoành tráng, rốt cuộc là như thế nào? Lý Diệu lại tìm một sạp vợ chồng buôn bán lưu động đêm khuya, gọi một bát to mì xào khô, bỏ nhiều trứng gà, lạp sườn cùng dầu mỡ, vừa ăn, vừa nhanh chóng lướt web. Hắn mang diễn đàn các trò chơi lớn, diễn đàn anime cùng diễn đàn văn học ảo tưởng đều quét sạch, chính là muốn tìm có tin tức người chế tác, tác giả truyện tranh hoặc là tiểu thuyết gia mới gặp việc ngoài ý muốn hay không. Tính đến trước mắt, cũng chưa có tin tức chấn động như vụ án xả súng triển lãm trò chơi T3, nhưng Lý Diệu lại thông qua phương thức tìm từ khóa, tìm được một bài viết rất thú vị. Đây là một bài viết phát biểu ở trên trang web có tính tổng hợp loại vấn đáp cỡ lớn nào đó, trên thực tế là đáp lại nhằm vào một vấn đề là đánh giá như thế nào tay viết tiểu thuyết mạng, Túy Ngọa Tinh Trần, rời đi. Lý Diệu không biết Túy Ngọa Tinh Trần gì cả, tìm tòi một phen từ khóa tương quan mới biết được, là một tay viết tiểu thuyết mạng không quá nổi tiếng. Ước chừng 3 tháng trước, bởi vì nguyên nhân đại loại như tắc nghẽn cơ tim, ở lúc nửa đêm không có ai, lặng yên không một tiếng động rời khỏi thế giới này. Nghĩ đến, vấn đề này chính là vị độc giả trung thành nào đó của Túy Ngọa Tinh Trần đưa ra nhỉ. Chỉ tiếc, tay viết tiểu thuyết mạng này thật sự không có tiếng tăm gì, trừ vài độc giả ít ỏi có thể đếm được, cũng chưa nhận được quá nhiều đáp lại, mấy câu trả lời đều là thương tiếc tác giả cùng giám thưởng tác phẩm, đối với Lý Diệu cũng không có trợ giúp quá lớn. Nhưng một câu trả lời trong đó lại dẫn tới Lý Diệu chú ý. Tôi chưa từng đọc tác phẩm của Túy Ngọa Tinh Trần, nhưng nghe được tin hắn chết cũng không bất ngờ một chút nào. Mọi người cho rằng Túy Ngọa Tinh Trần chỉ là người đầu tiên sao? Để tôi tới nói cho các người, tôi là một fan cuồng nhiệt ảo tưởng, truyện tranh cùng trò chơi. Trong vòng 3 năm qua, chỉ tôi sưu tập được trong ngoài nước người chế tác truyện tranh cùng giải trí ảo tưởng, số lượng gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc là chết bệnh, đã vượt xa 100, phía dưới phát danh sách. Người trả lời này đưa ra một chuỗi danh sách, đều là người sáng tác lĩnh vực tương quan, phía sau còn kèm theo tuổi cùng nguyên nhân cái chết của bọn họ. Lý Diệu đơn giản nhìn lướt qua, tỷ lệ trong ngoài nước ước chừng 50-50, mà tỷ lệ ốm chết cùng gặp chuyện ngoài ý muốn cũng là 50-50, nhưng trong người ốm chết tuổi không đến 50 tuổi cũng chiếm hơn phân nửa, xem ra quả thực có chút nhìn ghê người. Chẳng qua, tuyệt đại bộ phận người sáng tác tác phẩm huyễn tưởng đều không có tiếng tăm gì, nhiều nhất như Túy Ngọa Tinh Trần, ở lĩnh vực nho nhỏ của mình được ít ỏi có thể đếm được một bộ phận nhỏ số người biết, cả thế giới 6-7 tỷ người, mỗi ngày đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước đây chưa từng có ai mang cái chết của bọn họ sâu chuỗi lại với nhau. Kết luận kế tiếp, có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi điên rồi, nhưng xin tin tưởng, tôi chưa điên, tôi tuyệt đối tỉnh táo, thanh âm kia trong đầu tôi sẽ không gạt tôi. Người trả lời tiếp tục viết, nhiều tay viết, tác giả truyện tranh cùng người chế tác như vậy lục tục chết, cũng không phải bởi sự cố ngoài ý muốn hoặc là tật bệnh, mà là có lực lượng thần bí nào đó đang thao túng tất cả, đạo diễn từng cái bi kịch tử vong. Tôi không biết lực lượng này rốt cuộc là cái gì, cũng không biết mục đích của nó rốt cuộc là cái gì, nhưng tôi tin tưởng đây chỉ là một cái bắt đầu, đạo lý rất đơn giản, bởi vì trong 3 năm qua những người sáng tác chết không bình thường, độ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng của tác phẩm còn chưa đủ. Đây chỉ là vài giọt mưa lạnh lẽo trước khi bão táp đến mà thôi. Rất nhanh, tin tưởng tôi, rất nhanh sẽ có người sáng tác cấp độ cao hơn nữa, một số đại sư nào đó sáng tạo cho chúng ta những thế giới huyễn tưởng kỳ quái rời đi. Tin tưởng tôi, vô luận nhìn qua bình thường cỡ nào, cái chết của bọn họ đều là ngoài ý muốn, đều là âm mưu, là một bộ phận của một âm mưu khổng lồ. Câu trả lời này có được mấy chục bình luận, ở phía dưới vấn đề này xem như độ hot cực cao. Nhưng tuyệt đại đa số người đều biểu đạt phản đối, thậm chí chửi ầm lên đối với người trả lời. Rất nhiều người đều đang mắng người trả lời lấy lòng mọi người, lợi dụng người đã mất để hấp dẫn ánh mắt, vô luận tay viết hay tác giả truyện tranh hay người chế tác, trường kỳ dựa bàn làm việc, ngày đêm đảo lộn, áp lực tinh thần lớn, xác suất đột phát tật bệnh cùng bệnh mãn tính thời gian dài vốn đã cao hơn so với nghề bình thường rất nhiều. 3 năm, trong phạm vi toàn cầu, hơn 100 người chết có thể nói lên được vấn đề gì? Mà kết luận rất nhanh sẽ có đại sư rời đi, càng vô sĩ đến cực điểm, đã được xưng là đại sư, đương nhiên là công thành danh toại, tuổi tác đã cao, một đại sư 6-70 tuổi cho dù qua đời, lại có gì kỳ quái. Tóm lại, không có ai tin tưởng người trả lời này nói, đại bộ phận mọi người đều mang hắn mắng tới mức máu chó ngập đầu. Lý Diệu lại sinh ra hứng thú đối với đáp án này, bởi vì hắn phát hiện thời gian trả lời vừa lúc là 8 ngày trước, cũng chính là ngày đó hội anime quốc tế Thiên Mã Hồ. Người trả lời cùng lúc soạn viết đoạn tin tức này, ở phương Tây, đại sư văn học kỳ ảo nổi tiếng, tác giả Máu Cùng Cát, Cát Nhĩ Sâm đang ôm ngực khổ sở ngã xuống đất, mà phương ở Đông, tác giả truyện tranh nổi tiếng Cao Ốc Nghĩa Bắc vẽ ra Cường Thực Thợ Săn thì hát vu vơ, đi lên con đường suối vàng be bét máu thịt kia. Đây là trùng hợp sao? Lý Diệu đặc biệt lưu ý một fan tài khoản người trả lời đặt tên cho mình là Mộng Lữ Nhân. Click vào tên của hắn, có thể nhìn thấy ghi chép toàn bộ trả lời hắn lưu lại ở trong trang web loại vấn đáp này, rậm rạp vài trang. Đây là một câu trả lời cuối cùng hắn phát biểu. Mà đếm ngược dòng thứ hai là nhằm vào một vấn đề khác cỡ trên thân bạn từng xảy ra sự kiện thần quái gì làm ra đáp lại. Mộng Lữ Nhân ở trong dòng trả lời này viết, tôi ở lúc lớp 3 tiểu học từng đến trong đập chứa nước bên cạnh nhà bà ngoại bơi lội, đuối nước ít nhất nửa giờ, từ đó về sau, tôi liền biến thành một Mộng Lữ Nhân. Tôi biết nhất định sẽ không có ai tin tưởng, dù sao Tri Phủ, trang web này đã sớm biến thành thánh điện cho bọn chém gió cùng làm màu, nhưng tôi không để ý các người tin hay không, chỉ là nói ra câu chuyện của bản thân mà thôi. Tôi có dự cảm, bọn họ cũng sắp buông xuống rồi, nếu bây giờ không nói, có lẽ vài ngày nữa tôi cũng giống như những người đó, không có cơ hội mở miệng nữa. Bọn họ là ai? Lý Diệu đọc đến nơi đây, ngẩn ra. Nhìn ra được, Mộng Lữ Nhân này cũng chưa tiếp nhận giáo dục quá tốt, văn tự có chút cảm giác bừa bãi, nói năng lộn xộn, nhưng chính là loại cách viết đơn giản trắng ra này, ngược lại mang theo quỷ khí đậm đặc, lập tức hấp dẫn Lý Diệu. Tôi ngã xuống trong đập chứa nước, ngay từ đầu còn liều mạng giãy giụa, uống mấy ngụm nước, thân thể rõ ràng lạnh như băng, giữa ngực bụng lại giống như lửa đốt, khó chịu đến cực điểm. Mộng Lữ Nhân viết, nhưng rất nhanh, tôi liền chìm vào đến chỗ sâu trong u ám không đáy, cảm giác mình như là một con muỗi khảm vào hổ phách, ở trong hổ phách vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng. Có người nói, người ta ở lúc bên bờ vực cái chết, tế bào não sẽ tiến hành một lần hoạt động kịch liệt cuối cùng, để ký ức cả đời đều lướt qua ở trước mặt, như đèn kéo quân hiện lên, tình huống tôi lúc đó cũng là như thế, chẳng qua, lóe lên trước mắt tôi, trừ kiếp này của mình, còn có thời điểm kiếp trước thậm chí kiếp trước nữa. Kiếp trước trước trước nữa. Lúc ấy tôi chỉ là một học sinh tiểu học, còn ở trấn nhỏ quê hương, nhiều nhất từ trong tivi đen trắng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bộ dáng thành phố lớn đèn xanh đèn đỏ, kỳ kỳ quái quái, nhưng khi tôi lâm vào ký ức trước khi chết dây dưa, tôi lại nhìn thấy mình biến thành một thành phần tri thức quần áo ngăn nắp. Làm việc ở thành phố lớn trong CBD, ở trong văn phòng vắt kiệt tâm trí, lục đục với nhau, vót nhọn đầu leo lên trên, phải biết rằng, lúc tôi tiểu học lớp 3, ngay cả tỉnh lỵ cùng thành phố đặc biệt lớn quốc gia chúng ta, đều chưa có cái gọi là CBD, mà hồi ức, kiếp sống thành phần tri thức của tôi. Rất nhiều chi tiết văn phòng chính trị, đều là thứ một học sinh tiểu học tuyệt đối không nghĩ ra được. PSCBD, Central Business District. Đang bàng hoàng hoang mang, đoạn hồi ức này chợt vỡ tan, tôi giống như lại đổi thành một người khác, không là thành phần tri thức tinh anh trong CBD của thành phố lớn nữa, mà là công nhân máy móc thành thị tài nguyên phía Tây nào đó, hồi ức mới càng thêm cổ quái. Tôi phi thường rõ ràng nhớ được chi tiết trên chế tạo cùng thao tác rất nhiều máy móc, còn có phong mạo tự nhiên thành thị phía Tây này, bao gồm tư vị cùng phương pháp chế tác món ăn ngon đặc sắc rất nổi tiếng của địa phương, đó đều là thứ phi thường hẻo lánh, ở năm đó niên đại giao thông không tiện, thông tin thiếu thốn. Một học sinh tiểu học sinh hoạt ở trong trấn nhỏ tuyến 3 Đông Nam, căn bản không có khả năng từ bất cứ con đường nào tiếp xúc được tin tức tương quan. Tôi không biết mình viết có đủ rõ ràng hay không, các người có thể hiểu ý tứ của tôi hay không. Chính là nói, một đứa trẻ lớp 3 tiểu học, nhiều nhất 10 tuổi rơi xuống đập chứa nước, ở thời điểm đuối nước nghiêm trọng, bên bờ vực cái chết, vốn nên nhớ lại cả một đời 10 năm ngắn ngủi của mình, nhưng không biết như thế nào, tôi lại đột phá giới tuyến, kiếp trước, cùng kiếp này. Thấy được hình ảnh kiếp trước thân là thành phần tri thức CBD cùng kiếp trước nửa thân là công nhân máy móc. Những hình ảnh này vô cùng rõ ràng, thức ăn ngon trong hình ảnh đều là sắc hương vị đủ cả, thẳng tới hôm nay tôi cũng không thể quên mọi thứ lúc ấy nhìn thấy, cùng với khí tức, ngửi được. Khi tôi dần dần tỉnh lại, thần hồn trở lại trong thể xác học sinh tiểu học 10 tuổi, mới phát hiện mình nằm ở trên giường nhà, bên cạnh là mẹ muốn khóc cũng khóc không được, về sau mới biết, khi tôi được người ta từ trong đập chứa nước cứu lên, đã trôi qua hơn nửa giờ, cả người xanh lét, tay chân trắng bệch, sớm không còn thở nữa. Cấp cứu thật lâu mới nhặt về một cái mạng, lại ở trên giường nằm ướt chừng một tháng, mới dần dần tỉnh lại. Nhưng cái này cũng không phải kết thúc. Từ đó về sau, cơ thể của tôi tuy khôi phục, thần hồn lại luôn có chút hoảng hốt, thường xuyên có thể nhìn thấy một số thứ người thường không nhìn thấy, nghe được thanh âm người thường không nghe được, mà ở lúc đêm dài yên tĩnh, tiến vào mộng cảnh, tôi cũng thường xuyên trở lại trong hai giấc mơ gặp hơn trăm lần đó, hoặc là nói, trở lại trí nhớ trong kiếp trước cùng kiếp trước nữa của tôi. Theo tuổi càng lúc càng lớn, đại não dần dần phát triển trưởng thành, kiếp trước cùng kiếp trước nữa trong mộng cảnh cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, tôi thậm chí sinh ra một loại cảm giác, tôi phi thường rõ mình là đang nằm mơ, mà thế giới trong mơ chính là thế giới kiếp trước cùng kiếp trước nữa của tôi, đây là giấc mơ tỉnh táo. Mà ta là lữ giả xuyên toa mộng cảnh, ký ức kiếp trước. Đến lúc tôi 16 tuổi, giấc mơ thứ ba, cũng chính là ký ức kiếp trước trước nữa của tôi đã thức tỉnh. Đó tựa như là một thế giới cực kỳ tối tăm cùng bi thảm, khắp nơi đều là chiến tranh, nạn đói cùng hỗn loạn, tôi giống với tuyệt đại đa số người, đầu tiên là ở trong bộ đội tắm rửa khói thuốc súng cùng lửa đạn, ở trên chiến trường bị thương dẫn tới tàn phế, sau đó lại về tới trong nhà xưởng quân đội trên địa phương. Cung cấp vũ khí đạn dược cho tiền tuyến, cứ như vậy vượt qua cả đời vô cùng ảm đạm, đến cuối cùng, 100 vạn quả bom siêu khổng lồ nở rộ ở trên không toàn bộ địa cầu, hào quang so với bão mặt trời càng mãnh liệt hơn hoàn toàn thanh tẩy toàn bộ thế giới. Đợi tới thời kỳ trưởng thành hoàn toàn chấm dứt, 18-19 tuổi, ngoài 20 tuổi, tôi tổng cộng từng mơ thấy mình 7 kiếp trước, ngoài ra, còn có một số giấc mơ kỳ quái, loang lổ, giống như rong chơi ở trong tinh hải, phi thường khoa học viễn tưởng cùng tương lai, nhưng những giấc mơ kỳ quái này không rõ ràng bằng ký ức kiếp trước. Rất khó nói rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Tóm lại, ký ức 7 kiếp của tôi có một ít điểm giống nhau như vậy. Thứ nhất, bọn nó đều xảy ra ở trên địa cầu, tuy mỗi lần đại thể cùng chi tiết đều có sự khác nhau, nói ví dụ tên quốc gia cùng thành thị, phong mạo xã hội cùng thế cục chính trị quốc tế, nhưng trên cơ bản đều cực hạn ở giữa 20 thế kỷ niên đại 7-80 đến thế kỷ 21 niên đại 2-30, ngôn ngữ cơ bản. Trình độ khoa học kỹ thuật và văn minh phát triển cũng rất tương tự. Thứ hai, vô luận mỗi một kiếp bản thân tôi cố gắng hoặc là suy sút như thế nào, đều không thể thay đổi hướng đi toàn bộ thế giới. Ở thế kỷ 21 niên đại 2-30, thế giới từ phồn vinh đi hướng suy yếu, từ ổn định đi hướng sụp đổ, từ hòa bình đi hướng chiến tranh, bão, động đất, sóng thần, thủng tầng ozone, băng tan. Hoạt động của mặt trời kịch liệt, ôn dịch biến chủng, chủ nghĩa cực đoan, nhà chính trị cuồng nhiệt nắm giữ vũ khí hạt nhân, tất cả cái này đều mang toàn bộ thế giới đẩy về phía bờ vực hủy diệt. Thứ ba, không biết trùng hợp hay không, ký ức mỗi một kiếp của tôi đều nhớ rõ, thế giới sụp đổ là từ khi một đám tác giả khoa học viễn tưởng, ma huyễn, kỳ huyễn, tác giả truyện tranh, người chế tác phim ảnh cùng trò chơi bất ngờ qua đời bắt đầu. Đầu tiên là những người sáng tạo dùng sức tưởng tượng xây dựng thế giới hoang đường hư ảo. Sau đó là nhà thiên văn vật lý học sức tưởng tượng càng thêm phong phú, lại không dễ dàng được đại chúng lý giải. Sau đó là nhà khoa học các lĩnh vực cùng các học giả mũi nhọn đại biểu cho cực hạn trí tuệ nhân loại, giống như quân bài domino bị đẩy đổ, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nó toàn diện sụp đổ. Nói như vậy, hình ảnh xuất hiện ở trong mộng cảnh của tôi lại không thể đơn giản dùng ký ức kiếp trước để hình dung. Bởi vì ký ức kiếp trước nên đơn hướng, một tuyến, mà không phải trong cùng thời điểm song song triển khai. Một kiếp này của tôi sinh ra ở thế kỷ 20 niên đại 7-80, như vậy kiếp trước nên sinh ra ở lúc đầu thế kỷ 20, kiếp trước nữa nên sinh ra ở màn cuối thế kỷ 19, như vậy mới hợp lý. Vì sao, tôi sẽ ở trong mơ nhìn thấy 7 tôi khác nhau, xuất hiện ở 7 địa cầu có khác biệt vi diệu, nhưng kết cục ảm đạm như nhau, trước sau thế kỷ 21. Từ 10 tuổi bắt đầu, thẳng tới hôm nay, vấn đề này hoang mang nửa trước cuộc đời tôi ý đồ ở trong vô số tạp thư khoa học viễn tưởng, triết học, vật lý cùng hoang đường tìm kiếm đáp án, mãi không thu hoạch được gì, chỉ có thể nói, so với ký ức kiếp trước, loại cách nói không quá chuẩn xác này, chuyện xảy ra ở trên thân tôi. Càng giống khái niệm một ít khoa học viễn tưởng cùng phim ảnh nhắc tới thế giới song song, thậm chí là luân hồi. Chính là nói, địa cầu không phải chỉ có một, mà là có ít nhất 7 cái, không, 8 địa cầu. 8 địa cầu có khác biệt vi diệu, nhưng con đường phát triển đại thể tương đương, ở giữa niên đại 7-80 thế kỷ 20 đến niên đại 2-30 thế kỷ 21 không ngừng luân hồi, như là một trò chơi máy tính tự động tuần hoàn. Mỗi khi một địa cầu ở niên đại 2-30 thế kỷ 21 đi hướng hủy diệt, sẽ bị khởi động lại, trở lại niên đại 7-80 thế kỷ 20, mà mọi người sống ở trên địa cầu đều sẽ bị tẩy hết ký ức một kiếp trước, lấy tư thái hoàn toàn mới, tiến vào tuần hoàn mới, mà tôi... có lẽ là ký ức kiếp trước tẩy trừ chưa hoàn toàn. Lại ở trong đuối nước thức tỉnh thể nghiệm cực hạn gần cái chết, thế mà thấy được hình ảnh một lần tuần hoàn trước cùng một lần tuần hoàn trước nữa. Tôi không biết vì sao sẽ như vậy, luân hồi như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết là, cách chúng ta lần tuần hoàn này chấm dứt đã không xa, bởi vì những người sáng tạo thế giới huyễn tưởng một kiếp này của chúng ta cũng dần dần bắt đầu tử vong, đây là hồi kèn hủy diệt sắp tới. Phải, bạn có thể nói, tất cả cái này đều là tôi nói hưu nói vượng, là một kẻ thần kinh suy nhược phán đoán, nhưng ở trước khi bạn cười nhạo cùng công kích tôi, trước bỏ ra 5 phút đồng hồ nghĩ thật kỹ, lại đọc trả lời khác phía dưới vấn đề này, không chỉ một mình tôi từng gặp được sự kiện thần quái, quỷ dị như thế. Còn có ngàn ngàn vạn vạn người, bọn họ đều từng gặp được việc lạ khoa học không thể giải thích, hoàn toàn không có đạo lý. Ngay cả bạn đang đọc bài viết, chẳng lẽ chưa có sự từng trải tương tự? Nói cho tôi biết, bạn có lần đầu tiên đến một nơi hoàn toàn xa lạ, lại mơ hồ nhớ phố ngõ cùng cảnh sắc phụ cận, giống như mình kiếp trước từng tới nơi này hay không? Bạn có làm sự kiện nào đó hoặc là nói câu nào đó, lại ở trong đầu lộc bộc một cái, cảm thấy sự việc tương tự cùng lời tương tự, từng ở nơi nào đó đã làm, đã nói hay không? Bạn có nhìn thấy người xa lạ nào đó, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác thân thiết khác thường, giống như các người từng có quan hệ phi thường mật thiết, nhưng trên thực tế các người tuyệt đối không có bất cứ sự liên quan gì, trừ phi là kiếp trước hay không. Bạn từng cảm thấy sinh mệnh mình bị mất vô số ngày quan trọng, rất nhiều ký ức lúc ấy phi thường khắc sâu, không cần bao lâu liền trở nên loang lổ, mông lung, mà một số mộng cảnh kỳ quái khác lại càng ngày càng rõ, làm bạn dần dần không phân biệt rõ rốt cuộc cái gì là hiện thực, cái gì là mộng cảnh hay không. Bạn có từ trong giấc mơ vỡ nát bỗng nhiên bừng tỉnh, không biết sao cảm thấy vô cùng uể oải, giống như mình vừa mới quên thứ gì vô cùng quan trọng hay không? Kẻ này nói. có vài phần đạo lý nha. Bị Mộng Lữ Nhân nói như vậy, Lý Diệu cũng hoảng hốt nhớ ra, mình từ nhỏ đến lớn gặp rất nhiều giấc mơ cổ quái. Không chỉ là khủng long bạo chúa Tô Son Môi, người lưỡng tính dưới khố mọc ra cây lượng ngân thương, máy tính mang thai sinh đôi vân vân. Trong giấc mơ khác, hắn như là học sinh trung học, ngồi ở lớp học tiến hành trắc nghiệm. Đề mục trắc nghiệm rất đơn giản, chính là viết ra xưng hô đầy đủ của nước Anh, châu Âu, vân vân các từ ngữ, nhưng mỗi lần hắn đều trả lời sai lầm, bởi vì mỗi lần tên gọi đầy đủ của nước Anh, châu Âu đều không giống nhau. Chẳng lẽ thật sự tồn tại kiếp trước, từng có 7-8 hoặc là vô số địa cầu phiên bản khác nhau? Lý Diệu lẩm bẩm, nhưng vì sao Mộng Lữ Nhân, kiếp trước nữa cùng kiếp trước trước nữa đều là nghề nghiệp khác nhau, mà ta ở trong mộng cảnh luôn là học sinh trung học. Lý Diệu nhẫn nại, tiếp tục đọc. Đáp án này vốn dừng ở đây, nhưng Mộng Lữ Nhân cách 2 ngày sau, lại tiến hành sửa chữa đối với đáp án, bổ sung mấy cái đáp lại, nhìn qua, như là hắn nhằm vào bình luận của dân mạng. Các người đều nói, loại hiện tượng này chẳng có gì lạ, trên khoa học sớm đã có giải thích hợp lý, tên là Deja Vu, là não người ở trong quá trình tiến hóa sinh ra chỗ thiếu hụt nhỏ, ở lúc ký ức ngắn hạn sang băng thành ký ức dài hạn xuất hiện quấy nhiễu cùng hỗn loạn. Giải thích không tệ, rất hoàn mỹ. Bao gồm phía dưới vấn đề này, bạn từng trải qua sự kiện thần quái gì, toàn bộ trả lời, các người đều cho ra giải thích tương đối hợp lý, hoặc là trùng hợp, hoặc là ảo giác, hoặc chính là ký ức mang tính dài hạn lẫn lộn, thậm chí là bệnh rối loạn phân ly có tính quần thể quy mô lớn, tóm lại, các người chính là không muốn tin tưởng. Hoặc là nói không dám tin sự kiện thần quái tồn tại, chỉ biết mang đầu cuộn mình ở trong đống các tên là khoa học, lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông. Nhưng các người có nghĩ tới hay không, nhỡ đâu chân tướng Deja Vu cũng không phải như vậy. Nhỡ đâu kiếp trước, thế giới song song hoặc là nói không gian luân hồi thật sự tồn tại thì sao? Nhỡ đâu có khoa học thước đo vũ trụ nào đó, có thể mang khoa học thước đo địa cầu chúng ta hoàn toàn bao trùm thì sao? Nhân loại chính là sinh vật thích lừa mình dối người như vậy. Mặc dù trong bài viết này có vô số người đều khẳng định, chứng thật mình quả thực từng gặp được sự kiện thần quái, các người những độc giả này cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng, các người sẽ chỉ mù quáng tin tưởng cái gọi là khoa học, đối với những chuyện lạ quái luận này đều cười khẩy bỏ qua. Cũng đúng. Vô luận thức tỉnh hay là không thức tỉnh, vô luận mở mắt hay không, vô luận có thể tìm được đáp án chân thật nhất hay không, hủy diệt, chung quy khó có thể tránh được. Mộng Lữ Nhân viết đến nơi đây, tình cảm phẫn uất dưới ngòi bút lan tràn ra. Lý Diệu càng đọc càng nghiêm túc, liên tưởng đến một loạt việc lạ xảy ra ở trên người mình, đối với sự thật giả của thế giới này cũng bắt đầu càng thêm hoài nghi. Tiếp theo, tựa như có độc giả khác cũng biểu đạt nghi ngờ rất nghiêm túc đối với đoạn lời này của Mộng Lữ Nhân. Ước chừng là hỏi hắn, nếu chúng ta thật sự sinh hoạt ở trong không gian luân hồi, chẳng lẽ tất cả, bao gồm chính chúng ta cũng là giả sao? Tôi nghĩ, do đó tôi tồn tại. Mộng Lữ Nhân trả lời, chúng ta là nhân loại vạn vật chi linh, không phải heo bị bản năng sai khiến, tự hỏi là dấu hiệu duy nhất chúng ta định nghĩa bản thân, hơn nữa mang mình cùng thiên địa vạn vật đều phân chia ra, mặc dù chúng ta thật sự sinh tồn ở trong một tòa lâu đài trên không hư ảo. Địa cầu dưới chân chúng ta là bờ cát có thể bị triều tịch cắn nuốt bất cứ lúc nào, mà văn minh chúng ta là một tòa tháp cao xây bằng cát trên bờ cát, không ngừng lâm vào luân hồi sụp đổ cùng đúc lại, nhưng tư tưởng của chúng ta lại là chân thật tồn tại, thì sinh mệnh chúng ta cũng là chân thật tồn tại. Tháp cao có thể sụp, nhưng mặc dù là sóng triều ngập trời cao mấy vạn mét, cũng không có khả năng lau đi một sự thực là nó từng tồn tại. Mặt khác, mặc dù tôi là một kẻ điên không hơn không kém, mọi thứ tôi nói đều là ăn nói khùng điên, không có bất cứ không gian luân hồi cùng địa cầu tuần hoàn nào, mặt đất dưới chân chúng ta, không khí hít thở cùng trăng sao trên bầu trời đều là chân thật, tế bào tạo thành chúng ta cũng đều là chân thật. Nhưng nếu chúng ta từ bỏ tự hỏi cùng giấc mộng, trở thành bò dê mù quáng đi theo, gạch ngói trầm mặc cùng heo ngu muội, biến thành một linh kiện lạnh lẽo trên cỗ máy xã hội, chỉ thỏa mãn bản năng sinh lý kích thích. Chúng ta như vậy, lại tính là thật sự sống, sao? Sống hay là chết, chân thật hay hư ảo, vĩnh viễn đều là vấn đề. Đáp án này dừng ở đây. Nhưng Mộng Lữ Nhân còn để lại mấy đường link, phân biệt chỉ về phía vài vấn đề cùng loại hình, bao gồm nói xem mộng cảnh cổ quái nhất của bạn, bạn đã trải qua những việc nào khiến bạn hoài nghi thế giới này là giả hoặc có bất, bạn có từng gặp được ví dụ gì ngẩng đầu ba thước có thần linh hay không? Từng có mắt âm dương là cảm thụ thế nào, mắc bệnh trầm cảm hoặc là bệnh tâm thần phân liệt là cảm thụ gì? Vân vân và mây mây. Lý Diệu kéo xuống từng vấn đề, từng đáp án. Tri phủ, thật không hổ là trang web chém gió cùng làm màu lớn nhất cả nước, tuyệt đại bộ phận đáp án đều mạo hiểm kích thích, khúc chiết ly kỳ, sức tưởng tượng phong phú đến cực điểm, hơi sửa chữa thêm chính là những đoạn truyện ngắn phi thường đặc sắc, Lý Diệu đọc say sưa, muốn ngừng mà không được. Ở phía dưới vấn đề, bạn từng gặp sự kiện thần quái thế nào, không ít người trả lời đều từng gặp được cùng người thân mất đi xảy ra tâm điện cảm ứng, thậm chí trực tiếp nhìn thấy người thân đã mất đi. Còn có người thì thề với trời, quê nhà mình thật sự tồn tại loại đại tiên, cao tăng, đại sư vân vân những người có thể thông linh kia. Mà ở phía dưới, bạn trải qua những sự việc nào khiến bạn hoài nghi thế giới này là giả hoặc có bất, vấn đề này, trả lời trở nên đủ loại, càng thêm quỷ dị, làm người ta cẩn thận cân nhắc, liền dựng cả tóc gáy. Lý Diệu phi thường khắc sâu ấn tượng đối với một câu trả lời trong đó. Người trả lời này nói, mình là hội viên của chuỗi cửa hàng đồ uống nào đó, phi thường thích uống một loại đồ uống trong cửa hàng tên là Coca chanh tây lạnh. Nguyên liệu loại đồ uống hỗn hợp này bao gồm chanh muối và một loại nước có ga khác vị bạc hà chanh, ở ngày hè nắng chói chang đến làm một ly, bọc khí bắn ra, khoái cảm nước có ga trào ra. Phi thường kích thích, hắn ở trong 2-3 năm, ít nhất uống ở cửa hàng này mấy chục chén. Nhưng một ngày này, khi hắn bị mặt trời phơi nắng toát đầy mồ hôi, lại đi trong cửa hàng mua Coca lạnh chanh tây, lại phát hiện một chút bọc khí cùng axit carbonic kích thích cũng không có, như là thuốc bắt để nguội, khó uống đến cực điểm. Trọng điểm đến rồi, sau khi người trả lời hướng nhân viên cửa hàng biểu đạt nghi ngờ, nhân viên cửa hàng lại nói cho hắn, Coca chanh tây lạnh của cửa hàng chuỗi này từ trước tới giờ đều là dùng chanh muối, nước sạch cùng túi thảo dược đặc thù hỗn hợp điều chế thành, chưa từng thêm đồ uống có ga hoặc là nước soda nào cả. Cũng vốn không có chút tính kích thích nào, là tập trung chính vào khái niệm thuần thiên nhiên, khỏe mạnh. Ngay từ đầu, người trả lời còn tưởng nhân viên cửa hàng này mới tới, hoặc là chủ quán điều chỉnh trình tự làm việc chế tác đồ uống, nhưng khi hắn không tin tà một đường truy hỏi, từ nhân viên cửa hàng có thâm niên trong tiệm quen biết hắn, đến quản lý cùng huấn luyện sau lưng cửa hàng chuỗi, hỏi hết rồi, đáp án vẫn giống nhau. Từ khi cửa hàng chuỗi này sáng lập tới nay, ở mỗi một cửa hàng các nơi trong cả nước, toàn bộ Coca chanh tây lạnh đều là lưu trình chế tác giống nhau, tuyệt đối không tăng thêm bất cứ đồ uống có ga cùng nước soda gì cả. Lúc ấy là mặt trời hừng hực, nhiệt độ không khí gần 40 độ. Nhưng người trả lời này lại như là rơi vào hố băng, từ sau gáy toát ra hơi lạnh thấu xương. Tôi là khách hàng lâu năm của cửa hàng chuỗi này, 2 năm qua ít nhất thăm nơi này 4-50 lần, trong 3 lần có tới 2 lần phải gọi Coca chanh tây lạnh. Người trả lời có chút mất hồn mất vía nói, tôi phi thường rõ ràng nhớ hình ảnh dioxide carbon ngâm nhảy nhót ở trên miếng chanh, có thể cảm nhận được bọn nó thiêu đốt đối với yết hầu tôi, còn có loại thanh âm xì xì xì xì. Loại cảm giác thấm vào ruột gan này là hưởng thụ lớn nhất sau trưa hè, chẳng lẽ tôi ngay cả cái này cũng có thể lầm. Nhưng nhân viên cửa hàng không có khả năng gạt tôi, sư phụ huấn luyện đại lý chuỗi cửa hàng càng không có khả năng gạt tôi, bọn họ thực sự, chưa bao giờ cung cấp loại Coca chanh tây lạnh đó trong trí nhớ của tôi. Thế này rốt cuộc tính là ký ức của tôi xuất hiện lỗi, hay là toàn bộ thế giới xuất hiện lỗi? Thẳng tới hôm nay, tôi vẫn không làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Câu trả lời này khiến Lý Diệu cũng sửng sốt thật lâu, hít sâu một hơi, mới tiếp tục kéo xuống bình luận về trả lời. Sau đó, hắn liền thấy được Mộng Lữ Nhân bình luận. Có lẽ, bạn cũng không nhớ lầm, mà nhân viên cửa hàng cũng không gạt bạn thì sao? Mộng Lữ Nhân nói với người trả lời này, cũng không phải trí nhớ của bạn quá kém, mà là trí nhớ của bạn quá tốt, bởi vì nguyên nhân nào đó không biết, hoặc chính là thế giới này xuất hiện lỗi, làm bộ phận tế bào ký ức của bạn khôi phục đến trạng thái một kiếp trước hoặc là nói phiên bản trước. Ở thời điểm kiếp trước của bạn, Coca chanh tây lạnh, loại đồ uống này quả thật là tăng thêm nước có ga hoặc là soda, có lẽ bạn phi thường thích loại đồ uống này, nó để lại dấu ấn thật sâu ở trên tế bào ký ức của bạn, kéo dài mãi đến một kiếp này, nhưng địa cầu một kiếp này ở trên rất nhiều chi tiết đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đối với bạn mà nói, chính là Coca chanh tây lạnh thay đổi một loại cách làm. Không cần thiết kinh hoảng, địa cầu chúng ta là thường xuyên xuất hiện lỗi, bạn thấy vấn đề này đã tụ tập 17 vạn người chú ý, tổng cộng có 3 vạn câu trả lời, mặc dù 90% trong đó đều là chém gió, chỉ có 10% là chân thật, vậy cũng ý nghĩa, chúng ta đã quan sát được 3.000 bức địa cầu, không phải sao? Tôi gọi là Mộng Lữ Nhân, đây là trang cá nhân chính cùng phương thức liên lạc của tôi cũng thường xuyên gặp được chuyện tương tự. Hơn nữa tích lũy một ít tâm đắc nho nhỏ, có cơ hội mọi người có thể trao đổi nhiều hơn. Đây là một đầu mối mới. Lý Diệu tiến vào trang cá nhân chính của Mộng Lữ Nhân, nội dung thật ra không khác lắm hắn ở trên trang web hỏi đáp lưu lại, chỉ là càng thêm tỉ mỉ xác thực hơn chút. Nhưng, ở góc dưới bên phải trang cá nhân chính, còn để lại số điện thoại riêng của hắn, hơn nữa hoan nghênh bạn bè các nơi trong cả nước có hoang mang tương tự, hoặc là phát hiện địa cầu bất, gọi điện trao đổi. Lý Diệu nhìn chằm chằm số điện thoại thật lâu, có chút chần chờ nên gọi qua hay không. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.